Chương 106 dưới tường thành mọi người đều đã ra khỏi thành, lại có một bóng dáng mặc áo bào trắng đang ung dung đi xuống tường thành bước vào, trong xe ngựa. Nàng ta vô thức muốn đi theo, nhưng cuối cùng lại cắn răng ngự kiếm đi thẳng đến Nam Sơn. Với sự tức giận vô tận nhuộm một nửa bầu trời, Thành Liễu Hồ hiện rõ tình hình bên trong của mình vào ngày này. Hai đại cao thủ Công Dương Yển Thanh, viện chủ của thư viện và Bạch Hóa Lý thành thủ trấn giữ Thành Liễu Hồ, thư viện lại cử ra khoảng 3 tọa sư cùng, với 9 giáo viên còn có rất nhiều học sinh có thực lực không tầm thường theo tới, mà thành thủ lại xuất động hai đại thần tướng cùng, với hơn 30 mấy luyện khí sĩ có liên hệ, với thành thủ và 300 nha sai của tập yêu ti, quả thực gần như trở thành một đội quân luyện khí sĩ. Chỉ là thanh thế mênh mông cuồn cuộn như vậy, chạy tới lãnh thổ Thanh Hồ Sơn dễ như trở bàn tay, nhưng tất cả đều sững sờ khi nhìn thấy nơi đây chỉ còn sót lại đá và tường vỡ, cảnh tượng hoang vắng, bàn ghế đá lật úp lại, linh thảo và hoa quả quý đều bị hái, nhổ sạch không sót lại chút nào. Núi Thanh Hồ to lớn như vậy nhưng lại không có một con hồ ly nào, chúng đã đi sạch sành xanh từ lâu rồi. Thế mà chạy trốn rồi. Nhất mạch thư viện và thành thủ không thể diễn tả được sự tức giận đùng đùng, oán hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Trong vòng một đêm có thể chạy trốn tới đâu được chứ? Trong khu vực đại hạ của ta khi một chiếu chỉ được hạ xuống thì sao chúng có thể trốn được? Tất cả đều tức giận, đã có người la to muốn dẫn binh thâm nhập vào trong núi lùng bắt yêu hồ, lại có người muốn đi mời tiên chiếu của Cửu Tiên Tông, mời họ cho lực sĩ xuống truy nã những yêu hồ đang lẩn trốn này. Giữa sự la hét hỗn loạn, trái lại hai người thành thủ và viện chủ của thư viện lại lộ ra vẻ bình tĩnh, lúc không có ai nhìn chăm chú họ liếc nhìn nhau và đều có thể nhìn ra tính toán ở trong lòng nhau. Vào núi bắt yêu, núi sâu và rậm rạp có thể bắt được bao nhiêu hồ yêu chứ? Vì lý do này mời tiên chiếu của Cửu Tiên Tông xuống để niêm phong ngọn núi có đáng giá hay không? Ha ha, quả nhiên trong thành vừa xảy ra chuyện yêu ma tinh quái trên núi đã phải gặp xui xẻo. Chỉ thấy càng ngày càng có nhiều người đuổi tới đây, nhìn thấy nhau về phía bầu trời, thì trong lòng từng người cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu, chợt nghe thấy bên cạnh núi lại vang lên tiếng cười diễu, lập tức nhìn thấy từng đám yêu vân bay thẳng về phía Thanh Hồ Sơn. Mây mù bốc hơi lộ ra một vài bóng dáng của đại yêu, tất cả đều cười giễu nói, các đạo hữu của Thành Liễu Hồ, trước đây chúng ta đã ước hẹn nếu như chúng ta không vào thành thì các ngươi cũng không thể tùy tiện vào núi, bây giờ lại gióng trống khua chiêng đánh giết vào trong núi, vậy thì ước định trước đó của chúng ta đều bị bỏ qua một bên sao? Khuôn mặt của tất cả tọa sư và giáo viên trong thư viện đều lạnh lùng và giữ im lặng, mà thành thủ ở một bên cũng hơi híp mắt. Từ Văn Thư ở một bên để ý đến ánh mắt của thành thủ thì trong lòng đã hiểu ý, đi tới vái chào nói với người ở trên đám mây, các đạo hữu yên tâm, lần này chúng ta vào núi là bởi vì ở trong núi có yêu ma luyện chế nhân đan, người người oán trách rồi lại có hồ yêu mê hoặc bách tính, vu khống hai đại yêu Hùng Linh và Xích Sa Linh ăn thịt người tạo nghiệp chướng, tội ác tày trời, cho nên chúng ta mới vào núi để truy bắt, cho bách tính của chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Các ngươi ở trong núi vậy có biết bọn hồ yêu này bỏ trốn khi nào không? Luyện nhân đan, nói chúng ta ăn thịt người. Mà tất cả yêu nghe vậy cũng khẽ giật mình, lập tức cười giễu, trái lại đúng lúc này hai lão yêu hiển nhiên có yêu khí ngang ngạnh đi về phía trước, lạnh lùng nói, ngươi không cần phải ở đây chuyển chủ đề, ngươi hiểu chuyện sẽ không nói linh tinh, có một số việc các ngươi vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc là như thế nào. Bọn hồ ly này tất nhiên là rất ghê tởm, các ngươi bỏ qua cho chúng thì chúng ta cũng sẽ không bỏ qua, nhưng những sự hiếu kính trước kia không phải là cho không nên xin các ngươi, cũng hãy tuân thủ quy củ, rời núi chờ đợi. Cho đến khi chúng ta truy đuổi được đám hồ ly kia hiển nhiên sẽ giao cho các ngươi xử lý. Trong yêu vân ở sau lưng vẫn còn có người cười, chỉ là hoàng đế không kém ngã binh. Nếu như muốn chúng ta giúp đỡ bắt người vậy thì sau này phải cung phụng yêu đan. Tử Văn Thư nghe vậy thì vẻ mặt trở nên lạnh lùng, ám khí ngầm tăng. Luyện khí sĩ của Thành Liễu Hồ ta phụng mệnh thần vương trấn thủ một phương, truy bắt yêu tà, đám yêu ma này lại dám có kẻ mặc cả. Không biết chúng lấy sức mạnh từ đâu ra mà có thể ỷ lại như thế. Trong khi đang bàn bạc đột nhiên có một người lạnh lùng quát với vẻ tràn đầy tức giận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Yêu ma trong mây lập tức khẽ giật mình cúi đầu nhìn lại, thì nhìn thấy trong bầu trời cách đó, không xa có một đám học sinh ngự không bay đến. Cầm đầu là một nữ tử tuyệt đẹp lạnh lùng như băng chân đạp phi kiếm. Thân hình cao gầy làm cho người ta có loại cảm giác xấu hổ hết sức, chỉ là tu vi cũng không cao, cho lắm mà chỉ có vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Thấy nàng ta và một đám học sinh sắc mặt Tử Văn Thư đành nhìn về phía thành thủ. Mà yêu ma trong mây thì lập tức trở nên tức giận, nhao nhao quát, tiện nhân to gan, khi nào thì đến lượt luyện khí sĩ nhỏ nhoi như ngươi nói chuyện. Tiểu luyện khí sĩ ở trong Thành Liễu Hồ đều không biết quy củ như vậy sao? Giữa những lời mắng mỏ sắc mặt của rất nhiều luyện khí sĩ ở trong thành trở nên âm u lạnh lẽo, tất cả đều vô thức nhìn về phía thành thủ. Hồ Tiên báo mộng nói rằng yêu ma trong núi ăn thịt người, đây là một chuyện rất là kỳ lạ nhưng cũng không thể không quan sát. Đúng lúc này thành thủ vẫn luôn im lặng ít nói, hình như trong lòng cũng đã có quyết định, bỗng nhiên nhẹ nhàng lên tiếng. Tuy rằng luyện khí sĩ chúng ta suy nghĩ trời xanh có đức độ tốt không nên giết chóc quá nhiều, nhưng nếu như yêu ma tinh quái trong núi phạm vào pháp lệnh của đại hạ, thì tuyệt đối không thể nhẹ nhàng tha thứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đám người nghe vậy, thì trong lòng run lên quay đầu nhìn về phía thành thủ đại nhân nói năng thận trọng. Từ Văn Thư phản ứng nhanh nhất, đột nhiên hét lớn, yêu ma to gan, không biết sống chết, đưa hết tất cả về cẩn thận xét hỏi. Mấy lão yêu trên đám mây đầu tiên khẽ giật mình, sau đó vẻ mặt lập tức thay đổi, chỉ ngón tay quát, các ngươi dám. Khá lắm đồ chó, yêu đan trước kia đã hiếu kính một cách vô ích rồi. Dám phản kháng sao? Không đợi chúng nói hết lời, Từ Văn Thư ở trên đám mây đã uy nghiêm quát, thấy những yêu ma này hung hăng ngang ngược hung hãn, bướng bỉnh khó dạy bảo, nói không chừng lời cảnh báo của Hồ Tiên cũng không phải là không có lửa, thì sao có khói. Tất cả binh sĩ nghe lệnh, kẻ nào dám phản kháng thì hãy chém tất cả không để lại một tên nào. Cả một ngày này, thành Liễu Hồ đều vô cùng náo nhiệt. Chuyện có người luyện nhân đan ở trên núi truyền ra, xung quanh vô cùng khủng hoảng, một số người dân lưu lạc cũng vậy, những gia tộc giàu có bình thường cũng vậy, tất cả đều giật mình không thôi, chỉ sợ yêu quái quấy phá, bắt mình đi luyện đan, lần lượt chạy tới những nơi xung quanh thành Liễu Hồ, khóc lóc kể lể xin cứu vớt, xin thư viện cùng thành thủ chém giết yêu tà, vây thành Liễu Hồ và thư viện ba tầng trong ba tầng ngoài, hò hét ầm ĩ, mà phản ứng của thư viện và thành thủ cũng rất nhanh. Một nhóm thần tướng nhận lệnh vào núi chém giết yêu ma. Buổi vây quét chém giết được phát động, cực kỳ thảm khốc. Có người nói, chỉ trong vòng một ngày, yêu ma bị chém đã tới mấy trăm con. Một đống xác yêu chất thành núi nhỏ trước thành Liễu Hồ, thành thủ đích thân đứng ra, trấn an bách tính nói ai dám làm tổn thương con dân của ta, nhất định trảm không tha. Một đám bách tính dù cho cả đời chưa từng thấy nhiều thi thể yêu ma như vậy, càng chưa từng nghĩ bản thân chỉ tới kêu khóc vài tiếng thành thủ, và các tiên sinh của thư viện đã hành động rồi. Trong chốc lát cảm động khôn kể, tiếng khóc nổi lên làm chấn động trời xanh, cũng không ít người lấy tiền mồ hôi nước mắt, để lập một bảng hiệu vì dân trừ yêu cho thư viện và thành thủ, thanh danh bạch thành thủ của thành Liễu Hồ vang vọng chân trời, người người xưng tụng. Sau đó mới có người biết được, một trận chiến thảm thiết này, quả thực vượt xa ngày trước. Ở chỗ sâu trong Nam Sơn, trong ổ của bọn yêu quái ở Hùng Lĩnh và Xích Sa Lĩnh, tất cả đều bị tàn sát, giống như được thanh trừ hoàn toàn. Nhất là Hùng Lĩnh và Xích Sa Lĩnh không chỉ bị quét sạch, ở bên trong còn phát hiện lượng lớn tà bảo và hài cốt của bách tính, chứng cớ rành rành. Mà hồ yêu ở Thanh Hồ Sơn lại không có tin gì, giống như không bị cuốn vào việc này. Cũng bởi vì nghĩa cử này của thành thủ và thư viện, thành Liễu Hồ rơi vào trong niềm vui mừng lớn. Tiếng hoan hô của vô số người như sấm dậy, người qua đường cho biết, người người đều đang ca tụng thư viện và thành thủ bảo vệ bách tính, chém giết yêu ma khốc liệt. Người người đều ca tụng chúng học sinh trong Nam Sơn Minh của thư viện không sợ hiểm nguy, đi vào trong núi điều tra những bách tính mất tính, vừa trí dũng vừa can đảm. Càng có nhiều người nghe yêu ma trong núi bị tiêu diệt, nhao nhao vào núi hái thuốc khai hoang, kiếm được một món của cải lớn. Chỉ là chuyện yêu ma này rốt cuộc là gì lại không có mấy ai biết rõ. Cũng vào lúc này, sâu trong rừng già của vùng núi hoang, một đám già trẻ phụ nữ trẻ em từng biến hóa, đang đeo bọc quần áo, mang tất cả dụng cụ, hoang mang rối loạn vội vàng đi vào đường núi. Tuy nhìn từ ngoài họ đều là những cô gái yếu đuối, nhưng cước bộ nhẹ nhàng, khi thì lướt qua không trung, khi thì chạy nhanh như mũi tên, leo núi, so với người dân bình thường thì nhanh hơn nhiều. Chỉ là nhìn bộ dáng gấp gáp này của họ lại giống như có quỷ đang đuổi vậy, quần áo bị bụi gai xé rách, chân nhỏ cũng bị quẹt có vết thương nhưng vẫn không dám dừng lại, mà dùng hết toàn lực chạy càng xa càng tốt ở trong vùng núi thẳm này, càng nhanh càng tốt. Oánh cô, ta không đi nổi nữa. Một thiếu nữ non nớt không chạy nổi, hô lên với một phụ nhân xinh đẹp. Phụ nhân kia xoay người lại, cõng nàng ta lên, nhưng không chịu dừng, mà đi nhanh về phía trước, an ủi nói, cố một chút, bay qua ngọn núi phía trước, cách xa địa giới thành Liễu Hồ, theo dòng suối kia là có thể tới Nam Cương rồi. Một bà lão phía sau thở hồng hộc hỏi, oánh cô, chúng ta thật sự có thể chạy thoát sao? Hồ oánh kia quay đầu, dùng sức gật đầu đáp, nhất định có thể. Bà lão cùng những phụ nữ và trẻ em đều có chút sợ sệt, rối rít nói, chọc tới tai họa này, vốn đại nạn lâm đầu. Nhưng trước khi chúng ta đi, đã hết lần này tới lần khác báo mộng cho bách tính, nhưng lại khiến cho chuyện lớn hơn, luyện khí sĩ trong thành Liễu Hồ bị chúng ta vạch vết sẹo ra, sẽ bằng lòng tha cho chúng ta. Nếu họ đi ngăn cản, những người chúng ta. Mẹ yên tâm. Hồ Oánh cắn môi một cái nói, chuyện bị làm càng lớn, chúng ta càng an toàn. Phương người kia nói, nếu bọn họ không đuổi thì thôi, nếu như đuổi theo, chúng ta liền chạy trốn tứ tán, chạy tới Cửu Tiên Tông tìm những trưởng lão kia khóc lóc kể lể mà cáo trạng. Tìm Cửu Tiên Tông vậy không phải cũng là tự chui đầu vào lưới sao? Chúng hồ ly nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút khó hiểu, chỉ là chuyện đã vậy nên không tiện nhiều lời. Chỉ có một lão hồ ly lưu luyến than thở, nếu hai chi đã gặp tai vạ, vậy chúng ta vì sao chúng ta phải rời xa đất quê? Chính là bởi vì chúng ta đi một cách quyết đoán, việc này mới có thể thành. Hồ Oánh cắn môi một cái, việc này lúc đó Phương Nhị công tử không giải thích rõ, nàng cũng chỉ có thể giải thích theo những gì mình hiểu với tộc nhân. Lần này chúng ta đi, có thể tránh được tai họa vô vọng này, lại xem như đã báo thù được hai bọn yêu quái chuyên đi ức hiếp, nhiều lần bắt cóc giở trò, dằn vặt hãm hại tộc nhân ta ngày xưa, nhất cử lưỡng tiện, có gì không ổn chứ? Ai, thanh liễu hồ lớn như vậy, vốn sinh tồn đã khó. Trong lòng thấy sầu não, trong núi chợt có chim tước khẽ kêu, Hồ Oánh chợt nghiêng đầu. Thân là thanh hồ, đương nhiên nàng có một số biện pháp tìm hiểu tin tức, lúc này nhịn không được mà mặt lộ ra sự kích động. Vậy mà thực sự như hắn nói. Đám hồ ly xung quanh cũng giật mình một cái, bỗng nhiên đều vui mừng kêu lên, thậm chí có người còn ôm nhau khóc. Phương Nhị công tử, quả nhiên giống tiên sư. Tộc nhân kích động, Hồ Oánh cũng xúc động nghĩ, khó có thể kiềm chế. Chỉ là không rõ, trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một nghi vấn, lúc đó, là bởi vì may mắn mình vào Phương Trạch, nói rõ nhân quả với tiên sư Phương Xích, cho nên Phương Nhị công tử chỉ dùng một câu nhắc nhở mình, dạy cho mình cách dẫn họa đông lưu. Nhưng, trước đó Tiểu Linh bị Phương Nhị công tử mang về phủ, lẽ nào hắn vẫn luôn chờ mình? Giả sử lúc đó mình không tới Phương Trạch, hoặc là, mình không làm theo lời Phương Nhị công tử, nói chuyện của hắn cho người khác. Nghĩ tới hậu quả đáng sợ, nàng nhịn không được mà dùng mình một cái, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn xung quanh. Sau đó nàng quỳ xuống cung kính lạy vài cái về hướng thành liễu hồ, hồ ly xung quanh phản ứng kịp, cũng dập đầu theo. Ơn của Phương Nhị công tử, trọn đời không quên. Lời của Phương Nhị công tử, trọn đời không làm trái. Hứa hẹn được một lát, nàng thấy hai bên không có động tĩnh, lúc này mới vội vàng đứng dậy, dẫn theo tộc nhân nhanh chóng rời đi. Hai công tử của Phương gia, dù sao vẫn có chút khác nhau. Thiếu gia, đã điều tra rõ rồi. Lần này thư viện và thành thủ đều thật sự nổi giận, hai đại cao thủ, hơn nữa rất nhiều thế gia trong thành, có thể coi là thanh thế lớn, nhìn như ra sức, nhưng lại không giống như là trừ yêu, mà càng giống diệt khẩu. Hai dãy yêu sơn đều bị hủy, tìm ra vô số yêu đan và hài cốt của người, xem như chứng cứ phạm tội rành rành. Yêu ma đầu hàng cũng là một nhóm yêu ma chỉ là ra vẻ, giết đa số, chỉ còn một số ít yêu quái trốn vào trong rừng sâu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám lộ diện. Nhưng Thanh Hồ Sơn đã sớm bỏ chạy mất dạng, thư viện và thanh thủ đều nói Thanh Hồ cũng không thể bỏ qua. Chỉ có điều, yêu ma cần bắt giết quá nhiều, họ cũng chưa ra tay đuổi theo, hiện nay cũng không thấy có lệnh truy bắt truyền ra. Thành liễu hồ và trong núi náo nhiệt như vậy, Phương Thốn đến buổi tối cũng mới biết được đến tột cùng. Nghe tiểu thanh liễu báo lại, hắn gật đầu nhẹ, nghĩ tới cũng nên như vậy. Nhẹ nhàng gõ tay ghế, từ từ cân nhắc suy nghĩ trong đầu. Thành thủ và thư viện nhất trí trong chuyện này, việc luyện nhân đan quá mức nghiêm trọng. Một khi bị tiên tông hoặc là người quận phủ biết được sẽ có phiền phức lớn, cho nên cho dù thế nào họ cũng phải làm dáng một chút, hoặc là tìm ra bọn quỷ luyện nhân đan, hoặc là người chịu tội thay. Chuyện càng lớn bọn họ sẽ tìm người chịu tội thay càng nhanh. Hơn nữa, đề phòng trong tương lai phía trên biết được, phân lượng của người chịu tội này càng phải lớn. Vốn Thanh Hồ là người chịu tội thay thích hợp nhất, nhưng họ lại chạy trốn đúng lúc, còn báo mộng cho bách tính, khiến chuyện này lớn như vậy, làm cho thư viện và thành phủ không thể không sớm ra tay. Hùng Lĩnh và Xích Xa Lĩnh làm gì mà trốn được nữa? Còn Thanh Hồ Sơn, bây giờ họ đã chạy thoát, người chịu tội thay cũng đã tìm được, thư viện và thành thủ cũng sẽ không muốn đưa bọn họ trở lại, nếu không, Thanh Hồ đã chạy trốn, chẳng khác nào không bắt hết đám yêu ma hại người, cũng sẽ ra vẻ mình làm việc bất lợi. Ha ha, cho nên, Thanh Hồ Sơn sẽ không bị truy bắt, mà có thể bởi vì chuyện báo mộng mà nhận được sự tán dương. Chuyện này đã có kết quả viên mãn nhất. Hùng Lĩnh và Xích Xa Lĩnh cứ vậy mà thành người chịu tội thay. Từ trong hang ổ của chúng tìm ra xương người, vừa dễ xem như bằng chứng, dân chúng cũng sợ chúng nhất, nhìn thấy hai nhánh yêu ma này bị diệt, cũng sẽ không gây rối nữa. Cửu Tiên Tông và quận phủ cũng sẽ hài lòng với kết quả yêu ma bị đuổi đi, nói không chừng còn đưa phần thưởng xuống. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Phương Thốn khẽ thở dài một tiếng, ý cười trên mặt dần lui. Sao lại giống như đúc những gì mình tính vậy? Rào rào. Lúc tâm tình Phương Thốn hơi suy sụp, một tiếng vang thanh thúy của tiền đến vang lên. Hắn khẽ nhúc nhích, gọi thiên đạo công đức phổ ra, sau đó con người hơi di chuyển. Đã diệt trừ yêu họa, bản thưởng 10.000 công đức. Trước mắt Phương Thốn hiện ra thiên đạo công đức phổ, hắn khẽ thở dài một tiếng. Lúc trước hắn ra khỏi thành, liền có được 3 nhiệm vụ lớn từ thiên đạo công đức phổ, từng cái nhìn qua đều có vẻ không có khả năng hoàn thành. Diệt trừ yêu họa, diệt trừ thổ phỉ, chém kẻ bại hoại, 3 nhiệm vụ như 3 ngọn núi lớn áp lên đỉnh đầu. Mà bây giờ nhiệm vụ trừ yêu họa trong 3 nhiệm vụ coi như hoàn thành. 10.000 công đức sáng loáng, liền hiện lên trên thiên đạo công đức phổ. Nếu là như vậy, trong lòng hắn cũng không tự chủ mà nghĩ, thưởng phạt nhiệm vụ của thiên đạo công đức phổ này quả nhiên là, chỉ luận kết quả không luận con đường, cho dù hắn làm gì cũng được, chỉ khiến những yêu quái tác loạn trong núi kia xung quanh thành liễu hồ, không thể hại người là được, có thể chọn lựa giáo hóa chúng, khiến chúng tuân theo quy củ, không ăn thịt người hại người, cũng có thể ỷ vào một thanh kiếm, chém giết yêu ma hại người, thậm chí có thể cho chúng ăn no để chúng không làm hại người. Đương nhiên, cũng có thể giống như mình. Mà bây giờ, thanh hồ chạy thoát, yêu quái núi Hùng và núi Xích Sa đã bị tiêu diệt, nhìn từ kết quả, đám yêu quái làm loạn ở thành Liễu Hồ chẳng phải đều bị dọn dẹp sạch sẽ rồi sao? Thiên đạo công đức phổ chỉ nhìn kết quả này. Công tử, hình như người lại mọc tó bạc rồi. Trong lúc đang suy tư, tiểu nha hoàn chải đầu cho Phương Thốn bỗng kinh ngạc nhìn tóc hắn mà nói. Phương Thốn hơi ngẩn ra, hơi không kiên nhẫn nói, nhổ đi. Phương Thốn cảm thấy rằng, mấy loại chuyện trừ yêu diệt họa này, thì dùng phương pháp của bản thân hắn càng hợp lý so với việc cảm hóa yêu ma, chỉ gây ra nghiệp chướng nặng mới chém, hay là trực tiếp dùng biện pháp khác, các loại biện pháp khiến cho yêu ma không thể trở nên ác độc nữa mới đúng. Ngươi cảm hóa nó rồi, khó mà bảo đảm được sau này nó không trở nên xấu xa. Ngươi cảm thấy những việc ác nó làm ít đi, cũng khó bảo đảm rằng cái nghiệp chướng trong tương lai, nó không tái phạm lại một lần nữa. Giống như mình thì, trước tiên tóm cổ cả bọn các ngươi, ngăn chặn những việc ác mà bọn chúng có thể làm, đây mới gọi là hợp lý. Kết quả ngươi lại phạt ta đến bạc đầu, ở đâu có lý lẽ như vậy? Bất đắc dĩ mà thở dài, Phương Thốn cũng bỏ qua vấn đề. Ngay sau khi thời hạn 3 ngày nghỉ phép trôi qua, hắn trở lại thư viện như thường lệ, giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Có điều, tuy rằng mới 3-4 ngày không có tới, nhưng nhìn lại thư viện, cây cối cỏ hoa hình như có chút khác thường. Sau khi quan sát kỹ hơn, mới phát hiện ra rằng không phải có cây khác thường, mà là ánh mắt của những học sinh xung quanh hắn đã trở nên khác biệt. Phương Nhị công tử trước kia đi dạo cũng được, ngang nhiên chắn đường người khác cũng được, chạy đến kinh các đọc sách cũng được, ánh mắt của các học sinh xung quanh hắn đều mang vẻ có chút tò mò cùng mới sự mới lạ, dù sao hắn ở cái thư viện này cũng coi như là người có danh tiếng. Thân là đệ đệ của Phương Xích tiên sư cũng không cần phải nói, bản thân hắn lại cứ xông vào thư viện ở phía hậu sơn. Vào thư viện một khoảng thời gian không lâu lại phát sinh ra một số chuyện, làm cho tên của hắn lúc nào cũng nằm trên miệng của những người khác. Vốn dĩ, trong lòng của tất cả các học sinh đều biết Phương gia đang đứng ở trên đỉnh sóng gió, thế cục không rõ ràng, số phận khó lường nên tất cả đều chọn cách ít xã giao với hắn hơn, để tránh vướng vào những rắc rối không đáng có. Nhưng chính là bây giờ, việc yêu ma luyện đan, ồn ào huyên náo, đám học sinh đều biết bên trong của việc đại sự lần này, học sinh Nam Sơn Minh và Phương Nhị công tử đều lập công lớn. Náo động một trận, ánh mắt nhìn Phương Thốn cũng không giống như trước. Có vẻ như Phương Nhị công tử không chỉ có thanh danh to lớn, thiên chất cao, mà bản lĩnh của bản thân cũng không tầm thường. Nếu không, làm sao hắn có thể tham gia vào một sự kiện lớn như vậy còn tự tay mình chém chết một lão quỷ. Loại tâm lý này, trên đường có không ít người gật gật đầu, thái độ cũng tốt hơn rất nhiều. Học sinh của thư viện, vào thời điểm này có lẽ vẫn không dám tỏ ra quá mức thân quen với Phương Thốn. Tuy nhiên xét về thiện cảm thì hình như cũng có chút biến hóa, có bản lĩnh lại còn có tư chất thiên phú như vậy, thành tựu của tương lai chắc chắn sẽ không thấp, tuy không muốn vì hắn mà bị cuốn vào vòng xoáy, nhưng cũng không thể bỏ qua. Không lỡ là tương lai người ta có thể có tiền đồ to lớn, hiện giờ liền gật đầu kết giao, trong tương lai có thể nhận được lợi ích gì đó. Tất nhiên trong những lời tán dương, bàn tán cũng có chút đồn thổi. Có vẻ như cùng với sự tra xét về Phương Nhị công tử, thì nhóm học sinh còn nhắc tới học sinh Nam Minh Sơn, một hồi bàn tán ra ngoài, kỳ thật thì Phương Nhị công tử biểu hiện cũng không tốt cho lắm, làm cho một số người không vui, cho rằng thanh danh và công lao này của hắn thì chẳng khác nào là tự lăn tới. Những loại tin đồn này được cho là do Minh Chi Tuyết khiển trách, vì vậy chúng không được lan truyền quá rộng rãi. Đối với Phương Thốn mà nói, thật ra hắn lại không để ý lắm đến mấy thứ chuyện linh tinh này. Sau khi rời núi, điều tra về việc nhân đan, lại mượn việc nhân đan này hiểu rõ về yêu họa của thành Liễu Hồ. Trước sau kiếm được 15.000 công đức, còn nhặt được một tiểu nha hoàn trở về, vậy chẳng phải việc này còn hơn cả viên mãn rồi sao? Làm người không cần tham lam quá mức, 10.000 công đức nho nhỏ này, đã không uổng công Phương Nhị công tử ta một phen lập mưu hiến kế. Được rồi, ta thừa nhận, kỳ thật ta đã kiếm được món hời rồi. Phương Nhị công tử đến đây, mau mang trà lên. Sau khi vào thư viện, Phương Thốn không có đến Nguyên Chấp đình trước mà trực tiếp đi thẳng đến Thụ Nghiệp đình. Lưu Nghi Trượng ở trong đình sớm đã là lão bằng hữu, giao tình đậm sâu, vừa thấy Phương Thốn thì lập tức vui mừng mời Phương Thốn tiến vào trong, sau lại ra lệnh cho đầy tớ dâng trà. Phương Nhị công tử quả nhiên thật sự là thiên tư cao ngất, chỉ cần nửa bước luyện tức trung cảnh đã có thể chém chết lão yêu trúc cơ, màn kinh diễm này thật làm cho người khác thán phục. Bây giờ trong kinh thành, mọi người đang bàn tán xôn xao về chuyện nhân đan dẫn đến yêu ma làm hại, thành thủ và tiên sinh của thư viện Trượng Nghĩa ra tay. Câu chuyện diệt ổ yêu họa Nam Sơn, lão Lưu lại biết được phía sau câu chuyện, Phương Thốn lập công không lớn. Ngược lại là vụ án về những người dân của Du Tiền Trấn mất tích lúc đầu, vị Phương Nhị công tử này chém lão yêu trúc cơ, rất là phi phàm nên tầng tầng lớp lớp đều chỉ rõ. Phương Thốn nghe xong vội vàng cười nói, tất cả là nhờ sự chỉ bảo của các lão tiên sinh trong thư viện. Khi được hỏi về ý định của mình, Phương Thốn trực tiếp cười nói, kỳ thật cũng không có gì, ngay từ đầu lão tiên sinh đã an bài cho ta đi Nguyên Chấp Đình tu hành, đáng tiếc là duyên mỏng, không thể ngồi ở Nguyên Chấp Đình học được bản lĩnh thật sự, sau đó được Trung Việt lão tiên sinh khai ân, muốn cho ta đi Lam Sương Đình tu hành. Chính là tu vi của ta kém một chút, nếu không lập được một ít công lao, sợ người khác không phục. Lúc này mới kéo một đoạn thời gian, hiện ta đã nhập Nam Sơn, đi theo những người khác chiếm một chút công lao. Cũng không biết đủ hay không đủ nhưng cho phép ta đi đến môn khách của Lam Sương, tiên sinh để học hỏi nha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vị thụ nghiệp lão nghi trượng này nghe xong liền hiểu được rồi mỉm cười nói, lần này Phương Nhị công tử xâm nhập vào Nam Sơn, chém chết lão yêu trúc cơ cảnh lại cùng với Nam Sơn Minh phát hiện ra nhân đan, lại gián tiếp đẩy thành thủ vào xào huyệt của yêu họa. Chuyện đại sự này thực sự mà nói, chỉ là công lao mà thôi, nhưng còn có công lao hơn những người khác đã làm 10 lần khổ nạn vượt quỷ. Không có gì đủ, huống chi là... Hắn ta hạ giọng nói, có đủ hay không cũng không phải là một câu nói của chúng ta sao? Đa tạ lão tiền bối. Phương Thốn đột nhiên mỉm cười, đưa tay vào trong tay áo. Này, ngươi làm sao vậy? Phương Nhị công tử, cất đi lần này thật sự cất đi. Vị lão nghi trượng kia vội vàng vươn tay nắm lấy tay của Phương Thốn. Hạ giọng, nghiêm nghị nói, Phương Nhị công tử, ngươi hãy nghe ta nói, kết quả lần này vốn dĩ là ngươi nên có được. Nếu như ngươi muốn, trực tiếp mượn phần công lao này đi đến chỗ viện chủ nơi đó. Yêu cầu cái gì cũng đều dễ dàng, tới đây tìm lão phu đó là tuân theo quy củ, đừng để mặt mũi thụ nghiệp đình này khó xử, chuyện này ta có thể giúp, những chuyện khác thì không cần rồi. Nói xong lại cười nói, dù sao thì lần trước ta an bài cho ngươi cái Nguyên Chấp Đình đó, ai ngờ hắn ta là một người ích kỷ như vậy, sắc mặt thì khó coi, coi như là ta nợ ngươi đi. Chuyện này sao có thể vậy được? Phương Thốn mở mắt bất mãn nói, chỉ là một ít tiền trà nước thôi. Ngươi làm như thể ta đang nhớ ngươi làm gì đó mới đưa vậy. Hừ, có phần xem thường Phương Nhị ta rồi. Vẻ mặt của lão nghi trượng hiện lên sự xấu hổ, liền gấp gáp nói, ai, Phương Nhị công tử hiểu lầm rồi, ta không, phải có ý đó. Một tấm ngân phiếu luồn vào trong tay áo, có chút khó khăn nói, Phương Nhị công tử thật sự là quá khách khí rồi. Phương Thốn ngạc nhiên nói, ta khách khí sao? Lão nghi trượng đáp, rất là khách khí. Sau đó hai người nhìn nhau cười lớn, ha ha. Phương Thốn liền ngồi tại trong đình này uống trà. Lão nghi trượng đích thân chạy ra ngoài, cũng không biết là chạy đến mấy nha môn nào, trong chốc lát mồ hôi nhễ nhại chạy trở về, trà cũng không uống đã ngồi xuống muốn lệnh bài thư viện của Phương Thốn. Không bao lâu sau đã xử lý ổn thỏa, nhìn Phương Thốn cười nói, buổi chiều hôm nay, Phương Nhị công tử có thể đi đến chỗ Lam Sương Đình, tu tập nhưng mà nên nghe lão phu một câu, phải phân bua tốt đẹp, giải thích rõ ràng với giáo viên Linh Tú để trách đắc tội người ta. Hiểu rồi hiểu rồi. Phương Thốn cười, nói, lần này phiền phức nhiều cho lão tiên sinh rồi. Khi trở về sẽ mời ngài đi Lưu Nguyệt Lầu uống trà y già, không cần không cần. Lưu Nguyệt Lầu, lão tiên sinh này từ chối theo bản năng, đột nhiên chú ý tới điểm quan trọng, ánh mắt lập tức nhìn thẳng. Phương Thốn mỉm cười nhìn về phía hắn nói, đó là một nơi tốt. Lão tiên sinh gãi gãi đầu xấu hổ sau đó nhìn Phương Thốn ngồi đối diện, và cười ha ha, ha ha. Vừa thấy thời gian đã quá buổi trưa, Phương Thốn liền đứng dậy cáo biệt vị lão trượng này, từ trong thụ nghiệp đình đi ra, mang theo cháp đựng sách lập tức đi về phía Linh Tú Đình. Trước đây hắn đã từng đến nơi này, là bởi vì việc vẫn chưa giải quyết thỏa đáng. Hiện giờ quyết định đi đến nơi của Lam Sương, tiên sinh cũng phải dựa vào lễ nghi trở về chào hỏi một tiếng. Sau đó mang bài ghi đến Linh Tú, giáo viên trả cho nàng ấy mới coi như việc được làm đến nơi đến chốn. Bà già này luôn thấy mình không vừa mắt, dường như khó xử che giấu cái gì đó, hay là có thù oán gì với huynh trưởng của mình. Trên đường, Phương Thốn chậm rãi suy nghĩ, lúc trước khi mình xông vào phía hậu sơn thì dường như nàng ta cũng ở đó. Hay là người lúc ấy muốn hại mình chính là nàng ta? Hắn vừa nghĩ tới, nhưng lại chậm rãi lắc đầu. Có thể vào lúc đó dẫn đến hiện tượng thiên văn biến hóa. Đây chính là tu vi đạo hạnh cực kỳ cao thâm. Hơn nữa nhất định phải có lĩnh ngộ cực kỳ cao với thuật kinh mới được. Linh Tú tiên sinh là tu vi không đủ. Thứ hai chủ tu của nàng là Linh Kinh. Cũng không thấy có thể làm được từng bước này. Huống gì, thật sự muốn mạng của mình thì có lẽ sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt của ngày thường mà làm khó chính mình. Cái người muốn mạng của chính mình, hơn phân nửa là tọa sư. Thật sự phải trốn tránh bọn họ. Khi đi tới Linh Tú Đình, cả gia đình đều là học sinh đang thụ nghiệp ở bên trong. Vừa thấy hình bóng của Phương Thốn xuất hiện tại cửa, bầu không khí nhất thời ngưng đọng. Không biết có bao nhiêu ánh mắt, đồng thời lần lượt hướng về phía Phương Thốn. Ánh mắt biểu hiện ra vẻ phức tạp. bái kiến tiên sinh. Phương Thốn đứng ở cửa, hướng về phía Linh Tú tiên sinh mà hành lễ. Lão nhân mặc áo choàng đen lạnh lùng nhìn Phương Thốn, đánh giá hắn, ánh mắt âm trầm. Một lúc lâu sau, nàng ta mới khàn giọng nói, quả không hổ là Phương nhị công tử, ngươi quả thật là trèo cao rồi. Các học sinh đều ngạc nhiên, có lẽ vẫn chưa biết chuyện Phương Thốn đã đi đến Lam Sương Đình. Phương Thốn cung kính đáp, học sinh không dám. Nàng ta khịt mũi, ngươi đã có một nơi tốt hơn để đi rồi, còn muốn trở về để làm gì? Phương Thốn lấy quyển bút ký ra, hai bàn tay nâng lên và nói, thứ nhất là đến bái tạ sư ân, thứ hai là trả lại bút ký cho tiên sinh. Linh Tú tiên sinh nhìn quyển bút ký trên tay của Phương Thốn, sắc mặt nhất thời trở nên lạnh lẽo, nhìn chăm chú Phương Thốn một hồi bà mới thu hồi lại ánh mắt, lãnh đạm nói, lúc trước ta đã cho ngươi thời gian là 3 ngày, ngươi phải học thuộc quyển bút ký này, chỉ là ngươi chuồn mất tiêu rồi mới không có cơ hội, hiện giờ đã qua 3 ngày, ta chỉ hỏi ngươi, nội dung của quyển bút ký này ngươi đã ngâm hết chưa? Phương Thốn nghe vậy ngập ngừng, cái này, Linh Tú tiên sinh cười lạnh một tiếng, mặc kệ ngươi muốn đi đâu. Đây là bài tập cuối cùng ta để lại cho ngươi khi ta còn dạy. Đương nhiên, ta đủ tư cách để kiểm tra ngươi. Nếu ngươi không hoàn thành, ta vẫn có quyền để lại một chữ kém trong hồ sơ của ngươi. Biểu cảm của các học sinh trong gia đình xung quanh cũng đột nhiên trở nên phấn khích. Nhưng mà lúc này Phương Thốn cảm giác rõ ràng là, nàng ta dồn hết sức lực tỏ vẻ làm khó, trên mặt lại lộ ra ý cười. Mặc dù lúc trước khi Trung Việt lão tiên sinh nói, toàn bộ mọi học sinh đều nghe thấy đám người Linh Tú nói rồi, nói chỉ cần Phương Thốn lập được chút công trạng, có danh tiếng là có thể rời khỏi Nguyên Chấp Đình, vào tu hành ở học đình có cấp độ cao nhất của thư viện, nhưng toàn bộ bạn học ở Chấp Nguyên Đình, không ngờ rằng Phương Thốn có thể vượt qua được nhanh như vậy, dù sao làm gì mà dễ lập được công trạng. Cho dù bọn họ đều biết lần này Phương Thốn, đi cùng Liên đoàn Nam Sơn Minh đã quét sạch được yêu ma, lập không ít công lao, cũng vô thức mà cảm thấy Phương Thốn vẫn còn phải ở lại Nguyên Chấp Đình thêm một thời gian nữa, dù sao cũng mới có 4-5 ngày mà. Ai lại ngờ được. Trong 4-5 ngày này, Phương Thốn lại được đi đến Lam Sương Đình rồi. Mọi học sinh của Nguyên Chấp Đình đều vô cùng hâm mộ. Nhưng mà cũng phát hiện ra, vị Linh Tú tiên sinh này sẽ không thả người đi dễ như vậy, lại làm cho bọn họ thấy rất thú vị. Hôm nay bản lĩnh của Phương Thốn công tử thực sự là rất khó tưởng tượng, nhưng so với giáo viên, còn quá non nớt rồi. Toàn bộ đều giả bộ như đang chăm lo đọc sách, nhưng tâm tư lại bay lên trời. Luyện khí sĩ rất coi trọng sự truyền dạy, mặc dù nay chủ nhân của thiên địa đã vực dậy được hoàng triều. Thay đổi những cái cũ, nhưng chỉ cần không phải là tự dạy, vậy thì không xem như là thầy trò thực sự. Nhưng mà cho dù có nói như thế nào thì, giáo viên cũng là một nghề nghiệp, là người thầy. Cho nên Thư viện Bạch Sương đều bài trừ đi những ác cảm của giáo viên. Nhưng trên cơ bản mỗi người đều tự lựa chọn, chỉ đành im lặng chịu đựng mà thôi. Phương Nhị công tử cũng xem như là có tư chất cao, cũng có bản lĩnh, có thể thay đổi được đình học tập rồi. Nhưng mà rõ ràng hắn còn kém hơn giáo viên Linh Tú rất nhiều. Nghĩ đến mấy ngày Phương Nhị công tử đến đây, còn vào núi diệt yêu quái, lại giúp đỡ thành thủ phá án lớn, làm gì có thời gian mà đi xem bài vở, vốn dĩ thời gian 3-5 ngày không dài, giờ đây lại càng không đọc thuộc được toàn bộ, thế này thì. Sau đó liền nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt bọn họ, Phương Thốn không thay đổi sắc mặt, vẫn rất khách khí. Cười mà nhìn về giáo viên Linh Tú, nói, tiên sinh muốn kiểm tra học trò sao? Giáo viên Linh Tú cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nghĩ ta nói đùa với ngươi hả? Phương Thốn im lặng một lát, nói, tiên sinh kiểm tra học trò, có lý lẽ chính đáng, nhưng mà học trò có 2 vấn đề muốn hỏi. Lão nhân cười nói, ngươi nói đi. Phương Thốn cười ha ha, nói, vấn đề thứ nhất là, tiên sinh muốn nghe đoạn nào. Lão bà liền giật mình, khó có thể tin mà nhìn về phía Phương Thốn. Phương Thốn thản nhiên đón nhận ánh mắt của nàng ta, nhẹ nhàng hỏi vấn đề thứ hai. Một vấn đề khác là, học sinh đã đọc thuộc toàn bộ sách vở rồi, tiên sinh ngài nói xem. Sách này đều là do ngài viết, vậy thì ngài có thể đọc lại một lần được không? Sắc mặt giáo viên Linh Tú lúc này lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm vào chỗ Phương Thốn, trong ánh mắt cứ như là có đinh vậy. Mà hắn lại thản nhiên nhìn nàng ta, vẻ mặt bình tĩnh, không hề có chút hoang mang nào. Toàn bộ học sinh của Nguyên Chấp Đình lúc này cũng không khỏi hít sâu một hơi. Còn dám chơi thế luôn. Nhưng mà quãng thời gian 5 ngày, thực ra thì cũng không biết đã đọc thuộc được bao nhiêu tập tính của các loại linh trùng quái thú phức tạp, cổ quái kỳ lạ trong đống rối rắm đó. Rồi còn đọc thuộc hết toàn bộ thủ đoạn ngự chế, các loại bút ký pháp môn, nhất là 2 ngày đi vào trong núi đó, đã tự tay giết chết một con lão yêu, còn có chuyện phát hiện đan tả khi đi cùng với nhóm học sinh của Liên đoàn Nam Sơn Minh, thực sự làm cho người khác giật mình. Mà sau khi mình đọc thuộc xong, lại còn dám chất vấn tiên sinh, thực sự đã làm cho đám học sinh kinh ngạc. Giáo viên Linh Tú không trả lời lại Phương Thốn, nhưng từ sắc mặt và ánh mắt của giáo viên Linh Tú, tất cả học sinh đều nhận ra được, mấy câu nói của Phương Thốn đã chọc trúng nỗi đau của nàng ta. Sách này là do nàng ta tự tay viết, nhưng mà có thể đọc thuộc được cả cuốn sổ như vậy lại là một chuyện khác rồi. Phương Thốn yên lặng đợi một lát, thấy giáo viên Linh Tú không có ý muốn hỏi mình, liền bỏ quyển sách xuống, chắp tay xin cáo lui. Hắn biết rõ, hắn nhắc đến chuyện này, chắc giáo viên Linh Tú cũng không hỏi lại mình nữa đâu. Thật sự muốn kiểm tra thì hắn cũng rất phiền phức, vì thực ra hắn còn chưa đọc thuộc nữa. Mặc dù hôm nay mình đã lời hơn 10.000 công đức, nhưng cũng không thể tùy tiện lãng phí đi được. Nhưng mà làm cách này, lại có thể xem được còn ai dám ép mình đọc thuộc nữa. Bước chân nhẹ nhàng, Phương Thốn đeo cặp sách trên lưng, đi đến chỗ Lam Sương Đình đã nghe ngóng từ trước. Lúc đi vào trong đình thì thấy học sinh ở trong đình đang yên lặng học bài, còn có người ngồi tụm lại một chút, giọng nói rì rầm thảo luận, bầu không khí thanh tĩnh. Rồi họ lại có chút kinh ngạc, ánh mắt của họ liền dồn về phía bên này. Xin chào tiên sinh. Phương Thốn đeo cặp sách, khẽ hành lễ về phía Lam Sương tiên sinh. Lam Sương tiên sinh đang lười nhác ngồi ở bàn đầu tiên, cầm một quyển sách trong tay để đọc, nhìn thấy Phương Thốn đi đến thì không nhịn được mà nở nụ cười, cười khẽ, chỉ vào Phương Thốn nói, là ngươi à, nhưng lại không nói cái khác, chỉ khoát tay áo nói, ngồi xuống đi. Vốn tưởng Lam Sương tiên sinh sẽ nói thêm gì đó với mình, nhưng vừa nghĩ một lát liền cảm giác đây mới là cách làm đúng đắn. Vì vậy Phương Thốn cũng nở nụ cười, hành lễ với Lam Sương tiên sinh, bước vào trong đình. Ánh mắt tùy ý quét qua một lượt, trong lòng Phương Thốn lại cảm thấy nao nao. Trong đình này, nhìn thấy không ít người quen, như là Hạc Chân Trương trong năm học sinh của Liên đoàn Nam Sơn Minh, thậm chí còn có Mạnh Chi Tuyết, hắn cũng khẽ suy nghĩ, rồi mới hiểu ra được, Lam Sương tiên sinh là giáo viên nổi tiếng của Thư viện Bạch Sương, được ngồi tu luyện với ông ta, đương nhiên cũng là người xuất sắc trong Thư viện. Mà Nam Sơn Minh, vốn chỉ có người nổi bật của Thư viện thì mới có tư cách tham gia, gặp được Hạc Chân Trương cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Về phần Mạnh Chi Tuyết, xuất hiện ở đây cũng bình thường. Mạnh Chi Tuyết là thân truyền của viện chủ, nhưng mà viện chủ và tọa sư, bình thường không dạy mỗi ngày, mà chỉ lâu lâu chỉ điểm cho một chút, vì vậy bình thường Mạnh Chi Tuyết cũng cần phải ngồi trong học đình, tu tập như người bình thường. Mà dựa vào thiên phú đứng thứ nhất thứ hai thư viện của nàng ta, trong số các giáo viên, cũng chỉ có Lam Sương tiên sinh mới có đủ tư cách dạy nàng ta. Vị trí của Mạnh Chi Tuyết ở ngay phía trước bàn chính, một bên chiếc bàn thì còn trống. Nàng ta cũng đã nhìn thấy Phương Thốn đi đến, khẽ gật đầu. Phương Thốn cũng gật đầu với nàng ta, sau đó liền lập tức đi về phía sau. Tùy tiện tìm một cái bàn ở phía sau, cũng không xa với Hạc Chân Trương lắm, cười chào hỏi một cái. Mạnh Chi Tuyết ngồi phía trước, lập tức nhíu chặt mày. Quả nhiên không hổ là nhóm học sinh đứng đầu được học ở học đình đứng đầu thư viện, những thứ vừa giảng. Ngồi nghe một tiết ở Lam Sương Đình, Phương Thốn không khỏi cảm thán, nghe không hiểu gì hết cả. Đây là học tập ở Lam Sương Đình, khác hoàn toàn với Nguyên Chấp Đình, phần lớn thời gian đều là học sinh tự nghiên cứu thực hành. Gặp chỗ khó khăn thì mới thỉnh giáo Lam Sương tiên sinh, mà nghe được nội dung bọn họ thỉnh giáo, đa số đều là sau khi tu vi đạt đến được luyện tức cảnh, mới có thể đi nghiên cứu được đạo trúc cơ, đây cũng đủ cao hơn Phương Thốn hai cảnh giới, thực sự là quá xa rồi. Mà về thỉnh giáo những thứ khác, thỉnh giáo nhiều nhất là học những bùa chú bằng chữ triện ở trong thư kinh. Xem ra, Lam Sương tiên sinh không chỉ có tu vi cao thâm, mà còn am hiểu về bùa chú. Đứng ở đây, tự nhiên Phương Thốn cảm thấy không thể thảo luận được cái gì với người khác. Chỉ đọc sách hoặc là nói, không cần thảo luận, bất cứ người nào ở trong đình này, đều có tư cách để chỉ dạy hắn, nhưng mà hôm nay mọi người đều chưa quen nhau, còn ngại chỉ dạy, Phương Thốn cũng ngại thỉnh giáo mà thôi. Mà Lam Sương tiên sinh mãi chưa nói gì với Phương Thốn trước mặt mọi người, cũng đi đến trước mặt Phương Thốn, gõ nhẹ lên bàn, cười nói, ngươi so với người khác, căn bản là còn kém hơn một chút, những thứ phải học thực sự quá nhiều, ngươi định làm gì chưa? Phương Thốn nói, nếu như có giáo viên, đương nhiên là phải nghe giáo viên hết. Người cũng rất ngoan đấy. Lam Sương tiên sinh nở nụ cười, vỗ lên cặp sách của hắn, nói, học thuộc hết đi. Lúc này Phương Thốn cảm thấy kinh ngạc, quyển nào cơ? Quyển nào cũng thế. Lam Sương tiên sinh cười nói, thảo toán linh thư võ hồn thuật, 7 quyển kinh đó là nền tảng của luyện khí sĩ. Cho dù sau này ngươi có chọn kinh nào làm bản mệnh của mình, cho dù tu vi của ngươi có thể đến được bước nào đi nữa, thì cũng phải học 7 quyển kinh này, hơn nữa là học càng ngày càng sâu sắc hơn. Giờ ngươi cần phải xây dựng nền móng, trừ ngày nào cũng luyện khí, tăng tu vi, nhưng quan trọng nhất vẫn là 7 quyển kinh này. Lúc này Phương Thốn có chút bất đắc dĩ, sao lại đổi đình rồi mà còn phải học thuộc nhiều hơn vậy? Ha ha, tu hành không dễ đâu. Lam Sương tiên sinh nhìn thấy sự kinh ngạc của Phương Thốn, cười mà cầm quyển sách vỗ nhẹ lên vai hắn, nói, nếu như là luyện khí, thì sau khi các ngươi học được pháp môn rồi, cứ ngồi khô trong nhà thì cần gì phải đến thư viện. Các ngươi đến học thì phải học ra được những thứ siêu phàm thoát tục trong 7 quyển kinh này, bản lĩnh kinh thiên động địa đó, cứ dùng để mà đọc thuộc tử tế đi, mấy ngày nữa, ta đến kiểm tra ngươi, giúp ngươi quyết định kinh bản mệnh. Chuyện này, Phương Thốn nhìn thấy nụ cười của Lam Sương tiên sinh, thành thật gật đầu mà nói, học trò hiểu rồi. Để có thể học thuộc lòng thất kinh, đó là một việc rất khó khăn. Trước đây Phương Thốn cũng đã từng đọc qua thất kinh, đương nhiên biết rằng thất kinh tối nghĩa và sâu xa, ẩn chứa vô vàn ý nghĩa. Nhưng nói cho cùng, thất kinh có thể được rất nhiều đại luyện khí sĩ trên thế gian đề cử để luyện khí tổng nạp, đương nhiên là không thể đơn giản như vậy, mà nhiệm vụ hàng đầu của những học sinh này là học thuộc thất kinh, vô luận có hiểu luận lý hay không, ăn có ngon hay không thì cũng đều phải học thuộc. Nói đến tu vi, hiện tại hắn đang ở luyện tức trung cảnh, cũng sắp chạm ngưỡng luyện tức thượng cảnh, kỳ thật cũng tính là không thấp, nhưng khi bàn đến việc hiểu rõ và lĩnh hội được thất kinh thì lại kém quá xa, so với những người khác thì quả thực giống như một tờ giấy trắng. Những học sinh bình thường đã được học thất kinh hơn 2 năm trong thư viện, đã nắm vững kiến thức cơ bản của thất kinh, và trong thất kinh sẽ chọn một bộ làm kinh bản mệnh của mình. Mà cái gọi là kinh bản mệnh có, nghĩa là trên đời này ngoài việc tu hành, thì phần lớn tinh lực và tâm huyết đều sẽ được dành cho bộ kinh này, nghiên cứu chuyên sâu và hiểu được các nguyên tắc và các đạo lý sâu xa. Và bộ bản mệnh kinh này cần bắt đầu bằng việc học thuộc lòng thất kinh, để xem bản thân mình có tiềm lực hơn ở đâu. Nhìn thất kinh trước mặt, trong lòng Phương Thốn cảm thấy có chút xúc động. Học thuộc lòng thất kinh, đó không phải là một vấn đề lớn đối với hắn, chẳng qua là chỉ cần thêm thời gian. Mà theo Phương Thốn đánh giá, trí nhớ của hắn cũng xem như không tồi. Nếu hắn dựa vào sức lực của mình để học thuộc một bộ kinh văn, không làm gì cái gì khác, thì ít nhất cũng sẽ mất 3 đến 4 ngày. Còn nếu muốn học thuộc thất kinh, hơn nữa là lặp đi lặp lại để khắc sâu vào trí nhớ và đảm bảo rằng, sau này bản thân mình sẽ không quên, như vậy thì cũng phải mất đến khoảng 1 tháng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái này có hơi lãng phí thời gian, đến trình độ cao hơn, tới một mức độ nào đó, cũng sẽ lộ ra sự thật rằng hắn không phải là một thiên tài. Không thể thực hiện được. Một khi đã như vậy thì dùng công đức để học thuộc. Nhưng mà, cái này chắc là rất có giá trị. Nhiệm vụ trước của Phương Thốn đã kiếm được hơn 10.000 công đức, nhưng phải làm thế nào để sử dụng nó? Nếu mỗi ngày dùng 100 công đức để luyện hóa, thì 10.000 công đức đó cũng đủ để bản thân hắn dùng trong 3 năm. Nhưng nếu dùng nó để học thuộc thất kinh, thì thậm chí còn không đủ để học thuộc hết cả 7 bộ kinh. Kiếm được công đức cũng không phải để sử dụng như vậy. Vì vậy, Phương Thốn quyết định cứ từ từ mà gặm, đi ăn trước đã. Nghĩ như vậy, mấy ngày đầu ở chỗ Lam Sương tiên sinh cũng không khác gì ở chỗ Linh Tú giáo viên, đều chỉ là ôm thất kinh mà gặm, khác biệt duy nhất là ở chỗ không ai cầm thất kinh hay các loại bút ký đến uy hiếp hắn. Tuy nhiên, sau một vài ngày, Phương Thốn đột nhiên nhận thấy một vấn đề. Trong Lam Sương Đình, mặc dù bản thân hắn đang học thuộc thất kinh và chưa bắt đầu tu tập gì khác, nhưng có một số học sinh đến đình xin thỉnh giáo Lam Sương tiên sinh. Khi hỏi đến một số vấn đề trọng yếu, Lam Sương tiên sinh sẽ cẩn thận giảng giải cho các học sinh nghe. Chính xác là khi cố ý, vô tình nghe được những vấn đề này, Phương Thốn đột nhiên phát hiện ra một dị thường làm, cho bản thân hắn cảm thấy không thể nào hiểu được. Bản thân hắn dường như đặc biệt nhạy cảm với linh kinh. Khi Lam Sương tiên sinh đang giảng cho các học sinh về linh kinh, hắn luôn tự mình hiểu được vấn đề, suy một ra ba, lĩnh hội rất nhanh. Rõ ràng là học sinh của Lam Sương tiên sinh có kiến thức thâm sâu hơn hắn, nhưng bọn họ đều nghe rất mơ hồ. Cần Lam Sương tiên sinh lặp đi lặp lại chỉ điểm rất nhiều vấn đề, bản thân hắn trước kia cũng không phải là người có nhiều căn cơ, nhưng có thể nghe một lần liền hiểu được vấn đề, thậm chí suy một ra ba. Chẳng lẽ linh kinh này là kinh bản mệnh của hắn sao? Trong lòng Phương Thốn có chút ngạc nhiên, nhưng hắn suy nghĩ ngẫm lại, chợt nhận ra rằng mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy. Mỗi người đối với kinh bản mệnh thích hợp với mình, đúng là có thiên phú hơn so với các mặt khác, nhưng sẽ không kém xa như vậy. Nhưng hắn lại có thể lĩnh hội rất nhanh đối với linh kinh, có điều những kinh nghĩa khác cũng sẽ không có cách biệt quá xa, thậm chí là bởi vì học thuộc linh kinh, mà bản thân thuật kinh hắn cũng đã học thuộc hơn phân nửa rồi. Vậy thì tại sao trong đạo này thì lại lĩnh ngộ thâm ảo như vậy? Cũng bởi vì điều này, Phương Thốn nhanh chóng nhận ra một vấn đề. Vì vậy, hắn âm thầm quyết định, tiêu hao công đức, cũng học thuộc lòng thuật kinh. So sánh một lúc thì ngay lập tức nhận ra được sự khác biệt. Trước đây khi hắn học thuộc lòng thuật kinh, chính là tự dựa vào bản thân mình mà học thuộc, ghi nhớ từng chữ, nhưng nói chung thì cũng có hơi miễn cưỡng. Có lẽ lúc đó có thể hắn đã học thuộc được, nhưng qua một khoảng thời gian thì lại quên mất. Hiện tại Phương Thốn dùng công đức để học thuộc lòng thuật kinh. Hắn lập tức cảm thấy kinh văn này giống như là đã thâm nhập sâu vào trong thức hải, sẽ không bao giờ biến mất. Đây không phải chỉ là học thuộc lòng mà là hiểu rõ được, phẩm đọc cả đời. Nếu phải miêu tả, thì hẳn sẽ là một bên đang học nói còn một bên đã biết ngâm thơ. Điều khiến Phương Thốn kinh hãi hơn nữa là sau khi hắn học thuộc thuật kinh, hắn lập tức cảm thấy thuật kinh mà Lam Sương tiên sinh đang giảng giải cho các học sinh khác có quan hệ với phép thần thông, hoặc một số phép diệu dụng, chính bản thân hắn cũng dung nhập vào đó, rất dễ lĩnh ngộ. Có vẻ như chỉ trong một đêm, bản thân hắn liền theo đạo thuật kinh, từ một thiên tài bình thường biến thành người đứng đầu trong đám thiên tài. Trước đây Phương Thốn đã phát hiện ra rằng sau khi hắn học thuộc lòng Linh Kinh, thì sau đó lúc nghe giải thích về Linh Kinh, hắn liền lĩnh ngộ được sâu sắc. Nhưng vì cảm giác của nhân loại, bản thân hắn không cần phải ghi nhớ và so sánh mọi thứ, không thể trực quan phát hiện được. Thứ hai, là công đức rất có giá trị, điều này khiến cho Phương Thốn luôn cảm thấy việc học thuộc lòng như thế này có chút vô ích, đó là lý do hắn không muốn nghĩ tới phương diện này. Nhưng bây giờ, hắn chợt hiểu ra, 3.000 công đức đổi một lần, kỳ thực cũng không tính là thiệt. Không những không thiệt mà còn phải nói là lãi lớn. Công đức có tác dụng rất lớn. Lam Xương tiên sinh đã tự mình học thuộc lòng toàn bộ thất kinh, điều này cho thấy rằng việc học thuộc toàn bộ thất kinh là cần thiết. Mà điều này cũng không có gì khó hiểu, dù sao mỗi một bộ trong thất kinh đều uyên bác và thâm sâu, đạo lý bên trong cũng đủ khiến cho người khác phải lĩnh hội cả đời. Còn Phương Thốn, chỉ cần dùng công đức của mình để ghi nhớ ý nghĩa nguyên thủy của thất kinh, như vậy thì ở phương diện học tập và tìm hiểu những kiến thức khác liên quan đến thất kinh sẽ có được một sự hiểu biết sâu sắc, cho dù là học thứ gì, chỉ cần xác nhận nó với ý nghĩa của thất kinh thì sẽ ngay tức khắc hiểu được, hơn nữa còn hiểu biết sâu rộng. Nếu phải miêu tả nó, thì cảm giác này giống như Tiêu Đại Vương đối với võ học, Trương Vô Kỵ đối với việc tán gái và Phương Bình đối với tính tiền. Nói cách khác, nó sẽ sinh ra một thiên phú rất khủng khiếp. Tựa như lúc này chính là thuật kinh. Thực ra, Phương Thốn đã bắt đầu tự mình nghiên cứu thuật kinh, tu luyện phương pháp ngự vật. Mặc dù hắn đã cố gắng khắc khổ luyện công phu, tiến cảnh cũng không chậm, nhưng vẫn nhiều lần gặp phải một số nan đề, cần chậm rãi từ từ mà gặm nhấm. Nhưng sau khi dùng công lực để học thuộc thuật kinh, hắn cảm giác như có một con đường đã mở ra, các loại đạo lý tràn vào trong đầu hắn, cuồn cuộn biến hóa như bọt biển hấp thụ nước. Tất cả mọi nan đề đều có thể ngay trong khoảnh khắc đó lĩnh ngộ thông thấu. Nó đơn giản như việc giải đề của học sinh tiểu học. Được rồi, vẫn là đề của học sinh mầm non thì đúng hơn. Tất cả các học sinh của thư viện, thậm chí ngay cả các giáo viên cũng sẽ lựa chọn một bộ mà họ am hiểu trong thất kinh để làm kinh bản mệnh của mình. Nhưng Phương Thốn cảm thấy rằng nếu hắn đã học thuộc lòng, thì bất kỳ bộ kinh nào cũng có thể chọn làm kinh bản mệnh của hắn. Điều này thật quá đáng sợ. Với ý tưởng này, Phương Thốn nhanh chóng biết mình phải làm gì. Không chỉ khắc sâu linh kinh và thuật kinh vào trong tâm trí, mà ngũ kinh cũng phải học thuộc lòng. Hơn nữa còn phải ghi nhớ nó bằng phương pháp tiêu hao công đức. Nhưng mà, cứ như vậy thì công đức trong tay Phương Thốn cũng không đủ dùng. Hắn vốn có khoảng 15.000 công đức, sau khi học thuộc thuật kinh thì chỉ còn lại có 12.000. Nếu muốn học thuộc 5 bộ kinh văn khác thì hắn cần đến 15.000, cũng không thể ký sổ thiên đạo công đức phổ được. Sau một lúc trầm ngâm, hắn cũng chỉ có thể học thuộc 2 bộ thảo kinh và võ kinh trước. Không có gì khác, bên trong thảo kinh ẩn chứa đan pháp, bình thường rất hữu ích. Mà võ kinh liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn, càng không thể xem nhẹ. Về phần toán kinh thì được sử dụng rất rộng rãi, là căn cơ của tất cả các loại luyện khí, cũng không thể bỏ qua. Mà 2 bộ thư kinh và hồn kinh còn lại, cố gắng kiếm được nhiều công đức hơn một chút rồi tính sau. Mặc dù trong tay Phương Thốn còn có 3.000 công đức, nhưng hắn cũng không thể tiêu hao hết toàn bộ. Thứ nhất, ngày thường hắn cần dùng để tu hành. Thứ hai, hắn cũng phải để dành một ít để đối phó với những tình huống bất ngờ. Giống như lúc trước khi hắn đối phó với xào huyệt của thổ phỉ, không có công đức thì không thể làm gì được. Vấn đề duy nhất chính là tại sao hắn cảm thấy bản thân mình lại nghèo đi rồi. Sau khi phát hiện ra sự hữu dụng của công đức, tâm trạng hôm nay của Phương Thốn rất tốt. Khi tới chỗ học, các học sinh đều kính cẩn tiễn Lam Xương tiên sinh đi, sau đó tự mình giải tán. Phương Nhị công tử cũng thoải mái đeo hộp sách trên lưng, lười biếng ngâm nga một khúc, chuẩn bị hồi phủ. Mạnh Chi Tuyết đang ngồi học ở phía trước đình, lơ đãng quay đầu nhìn Phương Thốn liếc mắt một cái. Dường như có tâm sự, nàng ta như đã hạ quyết tâm rất lớn, chậm rãi đứng dậy đi về phía Phương Thốn. Trong lòng Phương Thốn chợt cảm thấy không ổn. Nhìn bộ dáng của nữ nhân này là biết nàng ta muốn nói gì đó với hắn, thậm chí còn đoán được nàng ta muốn nói cái gì, Phương Thốn có chút đau đầu. Đã nhiều ngày rồi, Mạnh Chi Tuyết đã nhiều lần biểu lộ ra bộ dáng nàng ta muốn nói đàm luận chuyện gì đó với hắn, nhưng khi nhìn thấy Phương Nhị công tử, cái người với bộ dáng chỉ đọc sách thánh hiền thì nàng ta lại lui lại. Nhưng không ngờ hôm nay nàng ta lại có quyết tâm như vậy. Mắt thấy không thể chạy trốn được nữa, Phương Thốn bỗng nhiên chớp chớp mắt, nhìn thấy Hạc Chân Trương đang đeo hộp sách lên lưng. Hắn lập tức cúi đầu vội vàng đi qua, kéo lấy hắn ta rồi cười nói, Hạc Sư Huynh, 2 tháng trước, ta còn không nghĩ đến sẽ có một ngày, hai người chúng ta có thể trở thành bạn học đồng môn, có thể thấy được duyên phận thật sự rất kỳ diệu. Hiện giờ tu vi của ta thấp kém, có vấn đề cần thỉnh giáo, hôm nay cũng không có việc gì, nếu Huynh không ngại thì... Hai chúng ta ngồi tâm sự một chút được không? Chúng ta rất thân nhau sao? Vẻ mặt của Hạc Chân Trương rất xấu hổ, lại không thể gạt tay Phương Thốn ra, nên đành phải nói, ta còn có việc. Huynh có chuyện gì, chẳng lẽ ta còn không rõ sao? Phương Thốn cười nói, hôm nay tới Lưu Nguyệt Lâu đi, ta mời Huynh. Lưu Nguyệt Lâu? Nhất thời Hạc Chân Trương càng thêm xấu hổ, trộm đánh giá xung quanh, Phương Thốn nhân cơ hội đó liền kéo hắn ta đi. Mà khi Mạnh Chi Tuyết đi về phía Phương Thốn, đột nhiên nghe thấy bọn họ nhắc đến cái tên Lưu Nguyệt Lâu, lúc đầu nàng ta ngẩn ra, đến khi kịp phản ứng lại thì sắc mặt ngay lập tức ửng đỏ lên, nàng ta xấu hổ không dám đi tới, chỉ có thể đứng nhìn hai người bọn họ bước đi ngang qua trước mắt. Phương Nhị Công Tử, về sau khi chúng ta ở thư viện, vẫn là đừng nên đề cập tới chuyện đó. Hạc Chân Trương bị Phương Thốn kéo ra khỏi thư viện, sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút, hắn ta nhỏ giọng nói với Phương Thốn. À, về sau ta sẽ chú ý hơn. Phương Thốn nhìn về phía sau, không có ai đi theo, liền buông hắn ta ra, cười nói, ta còn có việc, về trước đây. Nói xong, hắn mỉm cười rồi bước lên xe ngựa mà Tiểu Thanh Liễu đánh tới. Xe ngựa rời đi, để lại Hạc Chân Trương ở ngoài sân, ngơ ngác nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn mời ta. Xin ở đâu, một mình ta cuộn áo tơi nón lá, đeo giày cò cầm bát vỡ đi hóa duyên. Phương Nhị Công Tử có tâm trạng rất tốt ngâm nga một bài hát nhỏ trên suốt quãng đường trở, về phương trạch. Vừa mới cầm đèn lồng thì nhìn thấy trong phương phủ đã hiện ra cảnh hơi náo nhiệt. Lúc trước khi Phương Thốn trở về, hai người Phương Lão Gia và Phương Phu Nhân thường cô đơn lạnh lẽo ngồi ở trong đại sảnh trông coi cả bàn tiệc. Chỉ khi Phương Thốn trở về mới có thể có thêm sức sống. Nhưng hôm nay vừa trở về đã nhìn thấy ánh nến tươi sáng ở trong đại sảnh, thỉnh thoảng còn có tiếng cười. Lúc Phương Thốn đi vào đại sảnh, Phương Lão Gia và Phương Phu Nhân một trái một phải đang đút cho tiểu hồ nữ ăn cơm. Tiểu hồ nữ đang bưng một cái bát con to hơn cái đầu của nàng ta để ăn. Thấy Phương Thốn bước vào bèn vù quăng cái bát, rồi chạy sang một bên cầm cây chổi quét lên, trên nền gạch trơn nhẵn không có chút bụi bặm nào, còn lén lút quan sát sắc mặt của Phương Thốn. Ô gà của nhà ai bị khoét vậy? Phương Thốn liếc nhìn trên mặt bàn chỉ thấy có mười mấy cái chén và dĩa, trong đó hơn phân nửa là gà như gà luộc, gà xé phay, gà chiên giòn, gà tẩm dầu mè, những món ăn khác ở trong đĩa, cũng đều là một số thức ăn cho trẻ con như bánh quay trèo, kẹo đường, mứt hoa quả. Nàng đang ngoan ngoãn ăn cơm con lại dọa nàng ta. Phương Phu Nhân tức giận nhìn Phương Thốn rồi kéo tiểu hồ nữ trở về nói, đừng sợ, hắn dám bắt nạt ngươi thì ta sẽ đánh hắn. Phương Thốn, địa vị của hắn ở trong gia đình đã giảm xuống đến mức này rồi sao? Được rồi, ngồi xuống ăn cơm đi, những món mà con thích ăn vẫn đang được hâm nóng ở trong nhà bếp. Phương Lão Gia Tử căn dặn Phương Thốn, rồi gọi nha hoàn tới hầu hạ Phương Thốn thay quần áo, rửa tay, lau mặt sau đó ngồi xuống, lúc này tiểu hồ nữ cũng đã bị Phương Phu Nhân và Phương Lão Gia kéo trở lại bàn đang đút thịt gà, cho nàng ta ăn. Nàng ta lén nhìn Phương Thốn thấy hắn không chừng mắt với mình lúc này mới yên tâm. Hai tay nhỏ cầm một cái cánh gà đưa lên miệng nhỏ gặm. Như vậy cũng không tệ. Trong lòng Phương Thốn cũng cảm thấy ấm áp, hắn nở nụ cười giơ đũa lên, cả nhà bắt đầu ăn cơm. Nhưng đúng lúc này, Lão Hoàng quản gia bỗng nhiên chạy vào nói với vẻ mặt căng thẳng, Lão Gia, công tử, có khách đến. Khách nào lại đến đúng vào giờ cơm vậy chứ? Phương Thốn cảm thấy hơi không hài lòng nhíu mày hỏi. Sau đó nghe thấy Hoàng quản gia run giọng nói, là cháu gái của thành thủ, Mạnh tiên tử ở trong thư viện. Mạnh Chi Tuyết, nàng ta tới đây làm gì? Phương Thốn nghe thấy cái tên này thì không khỏi hơi giật mình, nghĩ mãi mà không ra. Cháu gái của thành thủ. Phương Phu Nhân phản ứng rồi bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, huýt khuỷu tay về phía Phương Lão Gia Tử, có phải trước đó thái thái nhà ai đã từng nói đó là nhân tài tốt, dáng vẻ cũng đứng đắn. Nếu như lựa chọn trong thành Liễu Hồ thì tiểu thư Mạnh gia là người nổi bật nhất. Phương Lão Gia Tử ngơ ngác nhìn nhi tử, cuống quýt đứng dậy nói, mau mời vào. Chưa kịp ăn cơm, tất cả mọi người ở trong phòng đều đi đến đại sảnh đón khách. Phương Phu Nhân còn cuống quýt gọi nha hoàn đưa mình đi thay quần áo, và đeo đồ trang sức, chuỗi chân châu to, bằng ngón tay bình thường ngại đeo vì sợ nặng lúc này lại nhanh chóng được cầm tới. Phương Lão Gia thì lo miệng thay áo chỉnh tề, rồi bảo Hoàng quản gia dẫn họ nhanh chóng đi tới nhị môn đón khách. Trong lòng còn đang dầu dĩ rõ ràng là một tiểu thư khuê phòng, nhưng lại cầm thiệp quang minh chính đại tới bái phòng, bản thân ông ta là gia chủ của Phương gia, nhưng lại đi ra ngoài nghênh đón rốt cuộc có gì bất tiện hay không? Có cần thiết phải như vậy không? Phương Thốn cầm đũa một lúc lâu mới ấm ức buông xuống, trong lòng thực sự cảm thấy hơi kỳ lạ. Thứ nhất là nghi ngờ tại sao Mạnh Chi Tuyết lại tìm tới nhà mình. Thứ hai là không hiểu tại sao Phương Lão Gia Tử và Phu Nhân lại căng thẳng đến mức như vậy. Phương Bá Phụ, Bá Mẫu, vãn bối Chi Tuyết mạo muội tới bái kiến, đây xem như là có lễ. Mạnh Chi Tuyết thật sự tới đây, không chỉ tới mà còn chỉnh đốn ngay ngắn, trên người mặc một chiếc váy màu trắng, đổ trang sức châu hoàn đội ở trên đầu, dẫn theo một nha hoàn với hai búi tóc giống như hai cái bánh bao nhỏ ở bên mình, còn mang theo một ít bánh ngọt và mứt hoa quả làm lễ vật, nhìn dáng vẻ quang minh chính đại đến bái phỏng Phương gia với tư cách là vãn bối, thấy Phương Lão Gia Tử và Phu Nhân vội vàng chạy đến, cũng nhẹ nhàng chỉnh đốn trang phục. Rồi thực hiện lễ tiết của vãn bối ở trước mặt Phương Lão Gia Tử và Phu Nhân, Phương phu nhân hoảng hốt vội vã bước tới đỡ, miễn đi. Vừa đỡ còn vừa quan sát, nữ khuê này có dáng dấp thật là xinh đẹp. Mạnh Chi Tuyết không ngờ Phương phu nhân lại nói một câu như vậy nên khuôn mặt đỏ bừng. Phương lão gia tử khẽ ho, nói chuyện này làm gì, mau mời đứa nhỏ. Khục, mời Mạnh tiểu thư vào trong ngồi. Đôi vợ chồng già ân cần đưa Mạnh Chi Tuyết vào trong đại sảnh rồi mời ngồi. Sau đó có nha hoàn dâng trà lên, Mạnh Chi Tuyết khách sáo đỡ Phương phu nhân ngồi xuống trước sau đó mới ngồi xuống bên dưới. Khẽ liếc nhìn Phương Thốn đang xoắn suýt cười nói, Chi Tuyết ngưỡng mộ Phương gia từ lâu nhưng thân lại là nữ giới nên không dễ đến thăm. Bây giờ vãn bối là đồng môn với Phương Nhị công tử lại từng cùng nhau vào núi sâu, để đẩy lùi yêu vật, bảo vệ bách tính, từ nghị rất tốt nên lúc này mới mạo muội tới chơi, hy vọng bá phụ bá mẫu tha thứ cho sự đường đột của vãn bối. Nào có. Phương lão gia tử và phu nhân cuống quýt nói, Mạnh tiểu thư đến nhà, chúng ta đều rất vui. Mạnh Chi Tuyết thản nhiên uống một hớp trà rồi lại khen, đây hẳn là lão quân mi phải không, thanh đạm lịch sự tao nhã, quả là trà ngon. Phương lão gia tử và phu nhân vội nói, khi nào rời đi hãy cầm hai cân về. Sau đó Mạnh Chi Tuyết ngồi yên lặng ở đó uống trà, Phương lão gia tử và phu nhân nhất thời cũng không biết nên nói gì. Bầu không khí trong sảnh lạnh đến nỗi gần như đóng băng. Phương Thốn ngồi ở một bên lại không thể nhìn nổi nữa, không nhịn được nói, Mạnh tiểu thư đến đây có chuyện gì không? Mạnh Chi Tuyết nhìn thoáng qua Phương Thốn, nhẹ nhàng cười nói, không có chuyện gì thì không thể tới bái phòng bá phụ bá mẫu sao? Đúng vậy. Phương lão gia tử và phu nhân cùng hát đệm, đứa nhỏ này sao lại nói như vậy chứ, người ta vừa đến đã hỏi có chuyện gì hay không? Phương Thốn nói với vẻ mặt đành chịu, nhà ta vẫn còn đang ăn cơm đấy. Phương phu nhân lập tức hung hăng liếc nhìn hắn, Phương lão gia tử ở một bên cũng uy hiếp Phương Thốn bằng ánh mắt. Chỉ là cũng không thể làm, cho Mạnh tiểu thư người ta khó xử vì những lời của tên hỗn trướng Phương Thốn này, thế là Phương lão gia tử bèn nháy mắt ra hiệu Phương phu nhân ở một bên khẽ nói. Nếu như Mạnh tiểu thư không chê, vậy thì cùng ăn bữa tối ở trong sảnh được không? Lời nói này ra quả thực không có sức lực. Nếu như là lúc trước khi Phương Thốn, không đề phòng thành thủ sẽ trực tiếp dẫn nàng ta đến đây dùng bữa ở Phương gia, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng hôm nay người Phương gia biết tình hình nhà mình như thế nào, hai tháng này Phương gia làm gì còn có quý tộc giàu có đến nhà nữa đâu chứ. Mà Mạnh tiểu thư này không chỉ là cháu gái của thành thủ mà ở trong thư viện, cũng có tài danh rất lớn nên Phương lão gia tử và phu nhân đều đã từng nghe nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người ta tới bái phỏng là một chuyện, giữ người ta ở lại ăn cơm lại là một chuyện khác. Nhưng không ngờ Mạnh Chi Tuyết nghe vậy lại hơi ngượng ngùng buông chén trà xuống nói, như vậy chỉ sợ sẽ quấy rầy bá phụ bá mẫu. Phương lão gia tử và Phương phu nhân vui mừng vội nói, không quấy rầy. Nói rồi luôn miệng dặn dò nha hoàn của Phương gia xuống nhà bếp nhanh chóng chuẩn bị một bàn tiệc. Không thể tùy tiện chuẩn bị, những thứ bình thường Phương gia không nỡ ăn đều được bưng lên. Toàn bộ quá trình Phương Thốn phát hiện bản thân hoàn toàn không có chỗ để nói chuyện, chưa kể đến việc khuỷu tay của Phương lão gia và Phương phu ngoặt ra bên ngoài, nhiệt tình mời Mạnh Chi Tuyết ngồi xuống, thậm chí quản gia và nha hoàn ở trong phủ thế mà, cũng có dáng vẻ vui mừng chạy trước chạy sau, có người chạy tới nha bếp ba chuyến dặn dò nữ đầu bếp nên làm cái gì và không nên làm cái gì, có người kéo nha hoàn của Mạnh Chi Tuyết đi vào ngồi ở phòng bên cạnh. Lúc ăn cơm cũng vậy, đừng nói Phương Thốn trở thành người không được ai chăm sóc, thậm chí tiểu hồ nữ vừa mới được cưng chiều cũng mất thế. Chẳng qua nàng ta thông minh hơn Phương Thốn nên không ở lại trên bàn để chịu tội, vừa thấy Mạnh Chi Tuyết, dường như đã nhớ tới kiếm khí kinh người bay tới lúc nàng ta ở ngoài miếu, nàng ta không ngừng lau sạch miệng chạy vào trong sân nhỏ của Phương Thốn, cầm cây chổi đi quét dọn. A, mặc dù ta khó chịu nhưng ngươi cũng không tốt hơn. Phương Thốn thờ ơ nhìn thấy thì cười giễu. Đừng thấy Mạnh Chi Tuyết biểu hiện cười không ngớt, biết lễ phép thanh tao lịch sự hiền lành, nhưng đối mặt với sự dịu dàng và tốt bụng của Phương phu nhân khuyên nếm thử giăm bông của quận Kim Lăng, rồi lại tới đậu hũ do nhà mình tự làm, gạo đập ở cánh đồng Tam Phân Linh của Thành Nam rồi nấu thành cháo cũng phải nếm thử. Nụ cười kia cũng kèm theo vẻ miễn cưỡng, đành phải nếm thử dưới sự nhiệt tình kia, lượng cơm mà nàng ta ăn thế nhưng còn nhiều hơn so với bình thường. Bá phụ bá mẫu ban tặng, bản thân không thể không nếm. Ánh mắt của bá phụ bá mẫu tất nhiên là vô cùng tốt. À, từ trước đến nay lượng ăn của vãn bối rất ít. Vậy vãn bối lại nếm một miếng nữa. Vãn bối không ăn được nữa, thật sự không ăn được nữa. Phương Thốn tự mình ăn hết một chén cơm, ăn mấy đũa thức ăn rồi vẫn luôn ngồi đó mỉm cười nhìn Mạnh Chi Tuyết, bị lão đầu và lão thái thái nhà mình bắt nạt, vô cùng sung sướng khi thấy cảnh tượng náo nhiệt này, tâm tư bị quấy dày bởi sự mạo muội này cũng biến mất ngay lập tức. Không dễ gì mới có thể vượt qua bữa cơm này, Phương lão gia tử và phu nhân lại nhiệt tình mời uống trà, rốt cuộc Mạnh Chi Tuyết cũng cảm thấy hơi sợ hãi vội vàng cười nói, trà cứ thong thả uống, sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Trong tay cháu gái cũng có một ít trà ngon được hái ở trong núi Vân Vụ, lúc nào về đến nhà vãn bối sẽ đưa đến cho bá phụ bá mẫu nhấm nháp, ngày hôm nay sắc trời đã tối, cháu gái nói chuyện với Phương nhị công tử một chút sau đó phải trở về nói chuyện. Phương lão gia tử và phu nhân liếc nhìn nhau rồi vội nói, được, mời Phương nhị công tử. Mạnh Chi Tuyết nhìn chằm chằm Phương Thốn khẽ cười rồi mời, công tử dẫn ta đi xem vườn hoa trong Phương phủ được không? Đi thôi. Phương Thốn đứng dậy đi ở phía trước, bỗng nhiên không nhịn được bật cười. Mạnh Chi Tuyết cười với Phương lão gia tử và phu nhân, lúc xoay người lại thì nhìn chằm chằm bóng lưng của Phương Thốn mím chặt môi. Ôi, vẫn là lão nhị có bản lĩnh, lúc này mới vào thư viện có mấy ngày mà con gái nhà người ta đã tìm tới nhà. Phương lão gia tử và phu nhân nhìn Phương Thốn với Mạnh Chi Tuyết, một trước một sau chậm rãi bước về phía vườn hoa với vẻ mặt an ủi. Phương phu nhân nhìn với vẻ mặt mừng vui thanh thản, vừa nói hốc mắt lại đỏ hoe. Lão đại không chịu hăng hái tranh giành, cả ngày chỉ lo tu hành, làm việc bận đến nỗi hơn 30 tuổi rồi đột nhiên ra đi, không để lại một đứa con trai hay con gái nào. Bà nói những điều này làm gì? Phương lão gia tử thở dài, chỉ có điều hơi đáng tiếc, Mạnh tiểu thư ở trong thư viện rất giỏi lại là cháu gái của thành thủ. Nếu như là lúc trước kết duyên với Thốn Nhi nhà chúng ta, thì sẽ có của ăn của để, nhưng bây giờ Thốn Nhi nhà chúng ta kết duyên với người ta, vậy. Phương phu nhân khịt mũi nói, cũng có của ăn của để. Được được được, có của ăn của để. Phương lão gia tử đành phải thuận theo, cảm khái nói, nhưng mà Thốn Nhi nhà chúng ta thực sự giống ta lúc còn trẻ. Phương phu nhân lườm ông ta, lúc ông còn trẻ chỉ là một đầu bếp sao có thể so với Thốn Nhi nhà chúng ta. Lúc ấy cũng chỉ có ta bị ông dỗ. Phương lão gia tử không dám cãi lại. Trong lòng suy nghĩ, lúc còn trẻ không phải bà cũng hấp bánh bao sao? Cơm cũng ăn xong, người cũng đã gặp, không biết Mạnh tiên tử tới còn có chuyện gì quan trọng. Hoa như ngọc, trăng như gương, gió mát phất qua chuông dưới mái hiên. Bởi vì năm đó Phương Sích, tiên sư đã nói Phương gia không thể làm thế gia bá đạo giàu có, cho nên thực ra Phương phủ cũng không lớn, nhưng vẫn là ngũ tiến tam xuất, cũng có một hoa viên, chỉ chừng nửa mẫu mà thôi. Tuy nhiên trước đây bị Phương Thốn thay đổi cho tinh xảo trong lúc rảnh rỗi, nên đi qua đây tự nhiên mà mùi hoa nức mũi, trong lòng cực kỳ thoải mái. Chậm rãi đi mấy bước, Phương Thốn liếc mắt, hù dọa đám nha hoàn đang nấp sau cái cây mà nhìn trộm, rồi xoay người nói với Mạnh Chi Tuyết. Ta có chuyện gì, lẽ nào ngươi còn không biết? Mạnh Chi Tuyết chậm rãi đi theo phía sau Phương Thốn, nghe vậy đứng ở dưới một gốc cây hoa, bóng cây rơi đổ lên mặt của nàng. Dưới ánh trăng, đôi má đẹp như ngọc, nàng bình tĩnh nhìn Phương Thốn, nói, lúc ở thư viện, vì sao ngươi tránh ta? Phương Thốn bất đắc dĩ, sao biết ta tránh ngươi mà còn muốn đuổi đến nhà? Lại thừa nhận à? Mạnh Chi Tuyết tức giận đến mức mặt đều căng lên. Dáng dấp nàng ta ngày thường lãnh đạm, thân phận lại cao, mấu chốt là thiên tư hoàn hảo, bình thường dù là ở thư viện, hay là đang bên ngoài luôn có người đối đãi đặc biệt với nàng ta, thậm chí không có suy nghĩ xấu xa, chỉ là một loại ngước nhìn cùng thân cận trời sinh. Dù nàng ta nói lời gì đều sẽ có người giúp đỡ, kiểu xa lánh và trêu chọc này thật sự là lần đầu tiên. Tuy nhiên mặc dù trong lòng cảm thấy hơi không quen, nhưng mình cũng hiểu rõ, Phương Thốn thật sự có vẻ không muốn dỗ dành mình nên lửa giận cũng biến mất. Nàng khẽ thở dài một tiếng, nói, thư viện cùng huyện phủ bên kia, chém yêu ma hùng lĩnh cùng xích gia lĩnh, trấn an lưu dân bách tính, việc này coi như xong rồi, đã đưa hồ sơ cho Cửu Tiên Tông cùng quận Thanh Giang, việc này cũng giống như vậy, cái này không tốt sao? Phương Thốn nhẹ giọng cười cười nói, hai mạch của yêu tộc bị cắt, một mạch của yêu tộc chạy thoát. Xung quanh Liễu Hồ thanh tĩnh trong chốc lát, dân chúng trong núi vui vẻ, các thế gia bạch kiểm linh thảo tư nguyên trong núi vui vẻ, mà thấy việc luyện nhân đan sấm rền gió cuốn tra ra kết quả nhanh như vậy, cả quận Thanh Giang cùng Cửu Tiên Tông cũng rất vui vẻ, kết quả tất cả đều vui vẻ như thế, ngươi còn chưa hài lòng. Làm sao có thể hài lòng? Mạnh Chi Tuyết nghe lời hắn nói, thần sắc hơi lộ ra vẻ buồn bã, một lát sau, nàng ta mới nói chảm yêu trừ ma cái gì, chỉ là đang tiêu trừ chứng cứ phạm tội mà thôi. Không phải là bởi vì điều tra việc này, ta cũng không biết trong thành Liễu Hồ này, người lui tới cùng yêu ma, giao dịch yêu đan có nhiều như vậy, hầu như sắp trở thành trên mặt nổi rồi, nghĩ như thế, không hổ là có rất nhiều yêu ma như vậy dám hoành hành hại người ở trong thành. Phương Thốn nghe nàng ta nói, khẽ gật đầu. Trước ở trong phủ thành thủ đã nghe Mạnh Chi Tuyết đề cập đến vấn đề này, còn làm mọi người không vui. Tuy nhiên, mặc dù mình không điều tra sâu vấn đề này, nhưng đã sớm phát giác ra sự tình yêu ma vào trong thành có mờ ám. Tựa như cô nương Tiểu Thanh Mộng ở Lưu Nguyệt Lầu lúc trước không phải là một yêu thân mà còn quang minh chính đại chạy tới lầu ăn nên làm ra sao, lại còn kim tử. Ở thành Liễu Hồ nhiều luyện khí sĩ soi mói như vậy, nếu không có mờ ám, đó mới là lạ. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lại cười khẽ một tiếng, nói, dù như thế nào, việc yêu đan này cũng sẽ yên tĩnh một đợt, núi yêu ma rõ ràng đã sạch sẽ, tốt xấu gì cũng coi như là nhóm luyện khí sĩ này tự mình làm chuyện tốt. Phương nhị công tử muốn như vậy thật. Mạnh Chi Tuyết xoay người lại, chăm chú nhìn Phương Thốn. Phương Thốn gật đầu, đúng. Mạnh Chi Tuyết đón lấy thái độ thản nhiên của Phương Thốn, còn mình hơi mất tự nhiên. Nàng ta cúi thấp đầu nhỏ, một lát sau mới nói, coi như việc yêu đan tạm giải quyết xong, nhưng việc luyện nhân đan tà ác chưa bắt được. Phương Thốn không đáp, chỉ là nở nụ cười ha ha thật thấp. Mà giọng Mạnh Chi Tuyết giống như là hơi chần chờ, ngươi, có thể giúp ta hay không? Phương Thốn nói, không thể. Ngươi, Phương Thốn xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy Mạnh Chi Tuyết ở dưới ánh trăng, như một thân tiểu mỹ nhân được tạc bằng bạch ngọc. Nàng ta mím khóe miệng, nghiêm túc nhìn Phương Thốn với ánh mắt trong suốt, trong lòng phàm là có quỷ cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng ta. Trong lòng Phương Thốn có quỷ, nhưng Phương Thốn rất thản nhiên nhìn nàng ta. Mạnh Chi Tuyết hiển nhiên không nghĩ tới Phương Thốn sẽ dứt khoát từ chối mình như vậy, nên thần tình hơi ngoài ý muốn, càng hơi mất mát. Cái gì cũng không tốt cho ai, tại sao ngươi lại liều chết như vậy? Phương Thốn thở dài, nói, thư viện cùng thành thủ cũng không phải thật sự không muốn tìm ra người luyện đan. Chỉ là, nếu đối phương dám làm yêu tà môn đạo cỡ này, lại còn lưu loát, thì sao dễ dàng điều tra ra như vậy? Hơn nữa, lúc đó việc luyện nhân đan đã làm bách tính khủng hoảng, chuyện bị làm lớn, giả sử thư viện cùng thành thủ không vui giết yêu ma này, dù có người chịu tội thay, nhưng việc này mà truyền vào trong tai quận Thanh Giang cùng Cửu Tiên Tông, bị trách tội xuống, ngươi cảm thấy thư viện cùng thành thủ sẽ nguyện ý ăn vị đắng này. Mạnh Chi Tuyết không nghĩ tới, Phương Thốn sẽ nói vậy, sau khi ngẩn ra. Nàng ta hơi giận nói, việc luyện nhân đan vốn là xuất hiện ở thành Liễu Hồ, chính là do họ cai trị, bây giờ bọn họ không tìm ra yêu nhân luyện nhân đan, dù chịu của trách cũng là xứng đáng, khi nào thành mượn cớ gánh tội thay bọn họ giết yêu ma. Lần này bọn họ dọn dẹp yêu ma ở Nam Sơn, cố nhiên là chuyện tốt nhất, nhưng nhân tiêu luyện nhân đan là chuyện ác nhất thế gian, cũng tuyệt đối không thể cứ như thế mà buông tha, tùy ý để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chuyện ác nhất thế gian sao? Phương Thốn ngưng thần một chút. Bỗng nhiên cười nhạt nói, kỳ thực cũng không thể coi là như vậy, hắn bắt hơn 300 bách tính luyện đan, quả thực tội ác tày trời, nhưng việc luyện nhân đan này chỉ là bởi vì bản chất tà ác, mới không được luyện khí sĩ nhận. Mà trên thực tế, những người sống ở những nơi cố định, và chết vì đói rét mỗi ngày so với những người bị lũ yêu ma kia giết, thân thể của họ ngày càng suy yếu, cuối cùng suy sụp và chết không biết bao nhiêu người, thì luyện nhân đan chôn vùi những người dân này có thể cao hơn. Mạnh Chi Tuyết choáng váng ở giữa sân, lặng lặng nhìn Phương Thốn. Không nói được một lời. Phương Thốn cũng lặng lặng nhìn nàng ta, nhẹ giọng nói, bây giờ, thành thủ thỏa mãn, thư viện thỏa mãn, bách tính thỏa mãn, tà tu luyện nhân đan cũng phí công. Mạnh tiên tử đã nhận được đủ lời khen ngợi, danh tiếng và phần thưởng phong phú. Nếu ngươi còn chưa hài lòng thì cũng đừng gây khó dễ vào lúc này, chỉ sợ là cuối cùng sẽ chọc cho tất cả mọi người không hài lòng, khó có thể chứa chấp ngươi. Ngươi nói thật. Mạnh Chi Tuyết trầm mặc một hồi lâu, mới lạnh lùng mở miệng hỏi. Phương Thốn xoay người lại, nhìn thẳng nàng ta, hai tay áo nhẹ nhàng đặt ở sau lưng. Mạnh Chi Tuyết cảm thấy ánh mắt của hắn rất sáng, nhìn thẳng vào hắn như là đã qua suy nghĩ rất thận trọng, nhẹ giọng nói mỗi chữ mỗi câu, ta suy tính không cần người khác cho phép, không cần bọn họ có hài lòng hay không, càng không phải là vì danh tiếng. Ta chỉ vì chằm yêu trừ ma, chỉ vì công đạo cho bách tính du tiền trấn. Nghe lời của nàng ta, Phương Thốn nhìn ánh mắt của nàng ta, trong chốc lát trở nên hơi sẵn giọng, nhưng hồi lâu sau, lại dần dần chậm lại. Đã là như thế, ngươi đi chằm yêu trừ ma thì tốt rồi, hà tất phải tới hỏi ta. Hắn cười, giơ giơ tay áo, nói, Nam Sơn ngươi nhân tài đông đúc, bớt một người như ta cũng không ít. Mạnh Chi Tuyết trầm mặc cực kỳ lâu, tựa hồ hơi khó để mở miệng. Mà Phương Thốn bình tĩnh nhìn nàng ta, như là đã quyết định. Chỉ là không nghĩ tới, Mạnh Chi Tuyết trầm mặc một hồi xong, bỗng nhiên nói, Phương Nhị Công Tử, ngươi có cảm thấy ta rất ngu hay không? Phương Thốn hơi tức cười, sau đó chỉ cười cười. Mạnh Chi Tuyết trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, kỳ thực ngươi không cần phải nói ta cũng biết, quá nhiều người mặt ngoài mời ta, phía sau lại xem thường, nhưng ta thấy chuyện mình làm hữu dụng, tựa như lệnh huynh. Năm đó, trường kiếm của hắn vào Nam Sơn, chém hổ yêu, làm cho lão viện chủ thoái vị, tuy được khen là nghĩa cử, nhưng cũng có người nói hắn không kính trọng sư trưởng, có người nói hắn làm như vậy tuy khiến mình có danh tiếng, nhưng trên thực tế, tất cả đều chưa từng thay đổi, thành Liễu Hồ vẫn có vô số yêu đan. Thần sắc Phương Thốn lạnh đi, hắn không ngắt lời Mạnh Chi Tuyết, đơn giản là nàng ta nói thật. Nhưng trên thực tế, thật sự như thế sao? Mà Mạnh Chi Tuyết cắn môi một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thốn, mặc dù ta nhỏ tuổi, nhưng đã xem một ít sách vở. Thực ra ở thành Liễu Hồ năm đó, việc yêu đan này rõ ràng là giao dịch, hầu như người nuôi dưỡng yêu loại là giúp mình luyện chế yêu đan. Tuy có luật lệnh cấm nhưng không ai để ở trong lòng, chỉ coi như chuyện rất bình thường, là vì trường kiếm của lệnh huynh chạy ra Nam Sơn chém đầu hổ. Bức lui lão viện chủ của thư viện, lúc này mới giết gà dọa khỉ, điều này khiến việc giao dịch yêu đan ở thành Liễu Hồ mới không còn tràn lan, trở nên không ai dám làm. Nàng ta vừa nói chuyện, vừa ngẩng đầu chăm chú nhìn về phía Phương Thốn, cho nên, việc này làm vẫn hữu dụng. Phương Thốn dựa vào lan can bên bờ hồ nước, lặng lặng nhìn nàng ta. Qua một lát, hắn mới nhẹ nhàng thở dài, nói, có lẽ hữu dụng, nhưng với khả năng của mình thì ta đây có thể giúp các ngươi được gì đây? Mạnh Chi Tuyết trầm mặc một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Phương Thốn nói, thật sao? Chợt thấy nàng ta cười, Phương Thốn không khỏi hơi ngẩn ra. Mạnh Chi Tuyết ngẩng đầu nhìn Phương Thốn, chăm chú hỏi, trước đây lúc bị trộm cướp, người cứu chúng ta là ai? Phương Thốn không nghĩ tới nàng ta lại hỏi cái này, bất đắc dĩ lắc đầu nói, sao ta đây có thể biết được? Thật không? Mạnh Chi Tuyết nhìn hắn, khóe miệng lại tựa như lộ ra vẻ đắc ý không dễ dàng phát giác, nói, lúc đó rốt cuộc ai đã cứu chúng ta không thể nào biết được, dù là thành thủ và tiên sinh thư viện cũng không có công phu đi kiểm tra việc này, trong chốc lát, nhưng ta đã vận dụng một ít thủ đoạn, lại gặp được phỉ đạo trong trại, thi thể bị người ta giết, thương thế của bọn họ rất đặc biệt, là bị cắt ra bởi một thanh kiếm hẹp dài và sắc bén. Trong thành Liễu Hồ có không ít luyện khí sĩ, cũng không ít hiệp khách, nhưng người dùng loại binh khí này lại không nhiều. Vừa nói, nàng ta vừa đi hai bước về phía Phương Thốn, thần sắc như cười như không nói, mà nếu ta nhớ không lầm, ban đầu lúc Phương Nhị công tử xông vào hậu sơn của thư viện, đã từng sử dụng một thanh nhuyễn kiếm, giấu ở trong chiếc ô cũ của ngươi, có thể cho ta mượn xem một chút hay không? Hả? Phương Thốn chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mạnh Chi Tuyết với ánh mắt hơi cổ quái. Vào lúc này, nét mặt Mạnh Chi Tuyết lộ ra nụ cười nhàn nhạt, làm như ngay cả ánh trăng đều sánh không bằng, nàng ta khẽ cười, lại nói, mà thân thời Minh, hắn vốn ỷ vào gia thế cùng thân phận học sinh thư viện, mà hoành hành ngang ngược ở thành Liễu Hồ, nhưng sau một hồi náo loạn với Phương Thốn công tử lại thay đổi tính tình, không những không gây chuyện thị phi, mà ngay cả người khác kêu hắn đi chợ uy gây họa hắn cũng từ chối. Cây búa của Phương Nhị công tử còn tốt hơn cả ngàn lời khuyên bảo. Người bên ngoài nói Phương Nhị công tử, phần nhiều là nói ngươi tiêu tiền như nước, lang thang đầu đường, tìm sơ hở đánh người, nhưng chỉ cần hỏi cẩn thận, lại thấy lúc Phương Nhị công tử tiêu tiền như nước, lúc ngươi tung tiền ra khi có người cần, lúc Phương Nhị công tử tìm sơ hở đánh người, lại thường thường là lúc đối phương hoành hành, cho dù là Phương Nhị công tử không để ý ánh mắt người bên ngoài, mang con hồ ly nhỏ về phủ kia. Mạnh Chi Tuyết nói, nhưng lại dừng lại, rồi nói tiếp, ngươi cũng chỉ là để nàng đặt ở bên cạnh phụ mẫu nuôi mà thôi. Nhưng thương tiếc một cái mạng nhỏ, lại, bị người ta nói xấu xa như vậy. Phương Thốn công tử. Mạnh Chi Tuyết nói rất nhiều, cuối cùng cũng ngậm miệng, nghiêm túc nói với Phương Thốn. Ta tới tìm ngươi, không phải là bởi vì ngươi là đệ đệ ai, mà là bởi vì ngươi vốn là một người như vậy, những chuyện ngươi làm, còn nhiều hơn chúng ta. Ta biết, thoạt nhìn ngươi không để bụng, nhưng ngươi không muốn buông tha yêu ta làm hại hơn bất kỳ ai khác. Cho nên, ta mới tìm đến ngươi. Đón lấy con mắt tỏa sáng như sao của Mạnh Chi Tuyết, Phương Thốn không nói gì. Hắn cũng thực sự không biết ở trong đầu nữ nhân này coi mình thành bộ dáng gì nữa. Hơi dừng lại một chút, hắn bỗng nhiên nói, làm sao ngươi làm được chuyện vết thương trên thi thể ở chỗ Cường Hào do kiếm gây ra? Mạnh Chi Tuyết vô cùng kinh ngạc, nghiêm túc nói, ta không nói cho kẻ nào, mà sử dụng thủ đoạn hủy thi thể. Hả? Phương Thốn hơi ngoài ý muốn. Mạnh Chi Tuyết cười cười, nói, ai mà không muốn nổi tiếng, Phương Nhị công tử không muốn danh tiếng này, thậm chí không muốn để học sinh Nam Sơn. Chúng ta biết ngươi có ân cứu mạng đối với chúng ta, nghĩ đến cũng chỉ là không muốn phiền phức mà thôi, dù sao mọi người. Nàng ta nhìn quanh trái phải, nhẹ giọng than thở, lại có ai hành sự không cẩn thận. Dù là trước hay là sau, Chi Tuyết sẽ ghi nhớ lời ấy, sẽ không để cho phiền phức tìm đến người ngươi. Nàng ta nhìn Phương Thốn với thần sắc chăm chú, nói, lúc này, ta cũng chỉ đơn thuần thỉnh giáo mà thôi. Ai ra? Phương Thốn nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, lại bỗng nhiên khe khẽ thở dài. Giữa lúc Mạnh Chi Tuyết hơi lo lắng, Phương Thốn bỗng nhiên nói, ngươi nói, ta tu luyện nhân đan, là vì cái gì? Mạnh Chi Tuyết nghe hắn nói lên vấn đề này, con mắt không khỏi hơi sáng, vội hỏi, nhân đan, chính là đan trí tà, nhưng ở trong mắt tà tu, nó cũng là bảo đan đệ nhất đương đại, tà tu bình thường mà luyện chế nhân đan, thì hoặc là vì đột phá, hoặc là vì tu luyện công pháp tà môn nào đó, hay là vì kéo dài tuổi thọ kéo dài tính mạng, nói ngắn lại, người ác độc có thể làm được rất nhiều chuyện. Phương Thốn khẽ lắc đầu một cái. Nói, nếu là vì đột phá, hoặc là tu luyện công pháp tà môn nào đó, thực ra đối phương không cần phải trực tiếp dùng để luyện nhân đan, thành Liễu Hồ cấu kết cùng yêu ma, nên luyện chế yêu đan sợ không phải ít, mua chút yêu đan dùng cũng đã đủ rồi, nhưng hắn lại muốn luyện nhân đan, vẫn phải đi hết đường trí tà, người nói nhu cầu hắn đối với tiên thiên chi khí sẽ bức thiết bao nhiêu. Mạnh Chi Tuyết nghe Phương Thốn nói, cả người đều không khỏi ngẩn ra. Nàng ta bỗng nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nói, cho nên, luyện nhân đan là một luyện khí sĩ già. Phương Thốn từ chối cho ý kiến, rồi nói tiếp, còn nữa, nhân đan ác danh lan xa, người người kiêng kỵ, một khi chúng phải thì sẽ bị mọi người truy sát đánh chết, cho nên mấy năm gần đây, người biết luyện như thế nào cũng không nhiều, có thể cũng chỉ có lớp tu sĩ già đã sớm bước lên con đường tu hành, trong mấy chục năm, trải qua thời kỳ đen tối hỗn loạn, mới biết luyện chế những đồ chơi này như thế nào. Sắc mặt Mạnh Chi Tuyết nghiêm trọng hơn, tỉ mỉ nghĩ một lát, mới nói, người nói rất đúng, chỉ là, mặc dù luyện khí sĩ trong thành Liễu Hồ không nhiều lắm, nhưng ngay cả thành thủ và thư viện, có một vài luyện khí sĩ thế gia, cộng lại cũng lên trăm, tuổi cao càng. Sắc mặt hơi Mạnh Chi Tuyết lưỡng lự, trước đây đã rút dây động rừng, giờ làm như thế nào tìm ra hắn được. Người quả nhiên không phải rất thông minh. Phương Thốn cười tủm tỉm, nhìn Mạnh Chi Tuyết, lắc đầu. Mạnh Chi Tuyết ngẩn ngơ, thần sắc hơi nổi giận, nói, ta không đần thì hà tất phải tới thỉnh giáo ngươi. Phương Thốn cười cười, không hề đùa nàng ta, chỉ than nhẹ một tiếng, hơi trầm ngâm, nói, ngươi nghĩ như vậy, lão quái vật kia mạo hiểm luyện chế nhân đan lợi hại như thế, đã nói rõ hắn bệnh sắp chết, không còn sống lâu nữa, lúc này mới mạo hiểm bị nhìn thấu, trong một hơi thở bắt đi toàn bộ bách tính trong trấn. Thế nhưng cũng bởi lúc nhanh chóng luyện chế nhân đan, bị chúng ta khám phá ra và mang về thư viện nên không luyện chế thành, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng chưa chắc dám luyện lần thứ hai. Cho nên đối với hắn lúc này mà nói, quan trọng nhất là cái gì? Mạnh Chi Tuyết hơi suy ngẫm, thần sắc đã sáng lên, nói, bảo dược kéo dài tính mạng. Phương Thốn nở nụ cười, nhẹ nhàng gõ đầu, nói, yêu đan cũng có thể kéo dài tính mạng, nhưng bây giờ yêu đan trên thị trường thành Liễu Hồ thiếu rất nhiều, hơn nữa bên trong yêu đan có yêu khí, người thân thể quá suy kiệt sẽ không thể dùng. Những gì hắn có thể sử dụng chỉ có một chút bảo dược, hoặc linh dược có dược tính hòa hoãn kéo dài tính mạng, mấy thứ này có thể không còn cách nào thực sự giúp hắn kéo dài tuổi thọ, nhưng tốt xấu gì có còn hơn không, có chút tác dụng. Cho nên hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp mua thêm một loại dược liệu kéo dài tính mạng kéo dài tuổi thọ. Mạnh Chi Tuyết hơi vui mừng nói, chỉ cần nhìn chằm chằm phố chợ hôm nay, đuổi theo những linh dược này, là có thể tìm được hắn. Phương Thốn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ cười tủm, tỉm nhìn nàng ta. Mà rõ ràng là Mạnh Chi Tuyết hơi kích động, chậm rãi vòng hai vòng ở dưới ánh trăng, có vẻ đang suy tư tính khả thi, không bao lâu, lông mày giãn ra, rõ ràng khá chắc chắn, kích động đi tới chỗ Phương Thốn, nói, Phương nhị công tử, ngươi, đừng cách ta gần quá, miễn cho người khác nói. Phương Thốn vội vàng lui về sau hai bước, cười khoát tay. Mặt Mạnh Chi Tuyết đỏ dần, trừng Phương Thốn, lại yên lặng lui về phía sau mấy bước. Ta việc này không nên chậm trễ, ta đi an bài đây. Nàng ta tự hồ có hơi chân tay luống cuống rồi, suy nghĩ một chút, làm như không có chuyện gì xảy ra nói một câu muốn đi ra ngoài, nhưng đi mấy bước thì bỗng xoay người lại, thi lễ một cái với Phương Thốn, nói, Phương nhị công tử, kỳ thực ngươi thông minh giống huynh ngươi. Nói xong, không đợi Phương Thốn trả lời, đã vội vã rời đi, mặt đỏ dưới ánh trăng cũng thấy được. Không bao lâu, tiếng tiễn biệt của Phương lão gia và phu nhân nhiệt tình vang lên, đi ngay sao? Để lão nhị đưa tiễn. Ai ra, đừng khách khí, sâu hạt châu này là bá mẫu tặng cho ngươi, không có việc gì thì mang ra nghịch. Đến cùng còn chưa đủ thông minh. Phương Thốn bất đắc dĩ cười cười, bỗng nhiên kêu, Tiểu Thanh Liễu. Từ phía sau cây, Tiểu Thanh Liễu vút một tiếng nhảy ra ngoài, cười nói, công tử có gì phân phó? Phương Thốn trầm ngâm nói, đối phương đã là lão quái vật muốn luyện nhân đan, nhất định không thiếu bảo dược kéo dài tuổi thọ, nói không chừng bình thường tích trữ rất nhiều, nhìn chằm chằm trên phố chợ chưa hẳn nhất định sẽ có thu hoạch. Nhưng nếu như bỗng nhiên xuất hiện một gốc linh dược dị thường hiếm thấy, bảo tài có ích cho tuổi thọ mà bình thường không thể chạm vào, như vậy hắn nhất định sẽ không nhịn được, ra tay mua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu Thanh Liễu hơi ngạc nhiên, nói. Công tử, bảo tài này, ai biết khi nào gặp phải. Trong kho chúng ta có. Phương Thốn nói, ngươi đi lấy một gốc cây bảo tố, đưa lên thị trường, xem ai sẽ đi mua. Tiểu Thanh Liễu chợt chạy chậm chậm tìm lão hoàng quản gia. Mà Phương Thốn thì chậm rãi quay người sang, vừa trở về phòng ngủ, trái tim vừa âm thầm suy ngẫm. Mình không phải rất thích tính tình Mạnh Chi Tuyết, nhưng lại không thể không thừa nhận, vừa rồi nàng ta đã qua phỏng vấn. Tiêu diệt nạn trộm cướp, giết người. Thiên đạo công đức phổ không đáng tin cậy giao cho hắn ba nhiệm vụ, hắn đã hoàn thành được một cái, còn lại hai cái. Nhiệm vụ hắn đã hoàn thành, thoạt nhìn như không có cơ hội để hoàn thành, còn hai nhiệm vụ hắn chưa hoàn thành, cũng không có cơ hội để hoàn thành. Nhưng dù sao công đức của hắn cũng chưa đủ, nhàn rỗi thì nhàn rỗi. Đương nhiên, làm cho Phương Nhị công tử chạy đông chạy tây, ăn đau khổ như vậy, cũng chỉ có Mạnh Chi Tuyết. Nếu nàng một lòng muốn bắt người luyện nhân đan, vậy hắn sẽ giúp nàng một chút. Đây là vì chính nghĩa. Không phải là vì công đức. Phương Nhị công tử nghiêm túc suy nghĩ, đồng thời hắn cũng suy xét đến một vấn đề khác, nếu Mạnh Chi Tuyết bắt được hắn, vậy công đức tính như thế nào bây giờ? Thôi, đến lúc đó tính sau. Những chuyện bận rộn thì cứ để những người bận rộn làm. Phương Nhị công tử quyết tâm học tập, phát hiện ra sự kỳ diệu của công đức, Hắn đã mượn công đức học thuộc năm trong thất kinh, bao gồm thuật kinh, linh kinh, võ kinh, thảo kinh, thêm cả ngũ kinh, Phương Thốn liền phát hiện ra hắn có thiên phú về ngũ kinh, tu hành tiến cảnh cực kỳ đáng sợ. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn vẫn đến thư viện như thường lệ, tu bổ căn cơ chính mình ở Lam Sương Đỉnh. Không chỉ nghiền ngẫm thất kinh, hắn còn tu tập từ những thứ đơn giản nhất là cơ sở pháp môn, thỉnh thoảng sẽ đến mượn bút ký tu hành của Lam Sương Tiên Sinh hoặc một số bạn học trong đỉnh, nghiêm túc đọc, tìm hiểu, ghi nhớ, tự thân áp dụng những kiến thức đó. Sau một quá trình dài như vậy, hắn như cá gặp nước, cảm giác cực kỳ thoải mái. Đến lúc hắn biểu hiện thiên phú ra ngoài, học sinh Lam Sương Đỉnh đều cảm thấy hoảng sợ. Chỉ vài ngày sau, học sinh Lam Sương Đỉnh lại cảm thấy thong dong bình tĩnh trở lại, bọn họ cũng biết chuyện trước đây của Phương Thốn, đã từng được lão tiên sinh Trung Việt giảng đạo trước khi nổi tiếng, được khen ngợi là có thiên phú cao không thua gì huynh trưởng, nhưng đó cũng chỉ là lời đồn mà thôi, đến khi nhìn thấy tận mắt đó là Phương Thốn nhập học quá muộn, chênh lệch quá xa so với bọn họ. Nhưng thời gian càng lúc càng gần, bọn họ lại dần dần cảm giác mọi chuyện có gì đó không thích hợp. Ngay từ mấy ngày đầu, Phương Thốn đều tự học, ngẫu nhiên mới gặp Lam Sương tiên sinh để hỏi những vấn đề khó hiểu, vì hắn cần phải tiếp thu quá nhiều thứ nên hắn muốn tự học, đến khi nào có vấn đề không hiểu, tùy tiện kéo một người bất kỳ lại hướng dẫn cho hắn. Dần dần, vấn đề mà thằng nhãi này hỏi, càng ngày càng làm cho người khác đau đầu. Ngày đầu tiên, những vấn đề hắn hỏi làm người khác khinh thường vì phải trả lời những thứ liên quan đến sơ cấp pháp môn. Vài ngày sau, hắn lại hỏi những vấn đề khiến cho người khác không thể không ngước mắt lên nhìn, lại thêm vài ngày nữa, phải hít thở thật sâu, phải thật bình tĩnh mới có thể ứng phó được hắn. Rồi lại qua mấy ngày nữa, con mẹ nó, ngươi hỏi cái gì vậy? Những học sinh tu hành trong Lam Sương Đỉnh đều là những người xuất sắc trong thư viện, đều có kinh bản mệnh của mình. Phàm là những người có chí hướng tiến vào quận tông, thậm chí là tiến vào cấp bậc học tập cao hơn như phủ tiểu thiên tài, bọn họ không ai không dành thời gian để rèn luyện bản mệnh kinh cho chính mình cả. Nếu nói về tu vi, bọn họ có thể kém hơn giáo viên thậm chí là tọa sư, nhưng nếu nói về bản mệnh kinh, bọn họ chưa chắc đã thua vì bọn họ nắm giữ sâu hơn so với những người đó, cũng càng vi diệu hơn. Dưới loại tình huống này, bọn họ muốn chỉ dạy lại cho người mới tất nhiên là không thành vấn đề. Nhưng đối mặt với Phương Thốn, bọn họ lại có cảm giác gian nan. Đối với Phương Nhị Công Tử, bọn họ vẫn giữ một thái độ xã giao vừa đủ. Trong Lam Sương Đỉnh, Lam Sương Tiên Sinh đặc biệt khen ngợi Phương Thốn nên những học sinh này cũng dần dần bỏ qua rào cản với Phương Thốn. Bình thường thấy Phương Thốn thỉnh giáo bọn họ rất sẵn lòng chia sẻ học thức, truyền thụ và thảo luận cùng hắn. Nhưng mấu chốt là Phương Thốn học quá nhanh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, những vấn đề hắn hỏi, bọn họ còn không trả lời được. Thật là biết cách làm người khác đau đầu. Những thứ ngươi hỏi là những thứ ta lĩnh ngộ được suốt một thời gian dài, vậy ta chỉ hay không? Chỉ thì đau lòng, không chỉ thì tâm ngứa. Bởi vì những vấn đề Phương Thốn hỏi luôn là những câu hỏi mang tính chất chuyên sâu, logic nên bọn họ sẽ cùng nhau biện giải, thảo luận, tham khảo lẫn nhau. Mỗi khi bọn họ kìm nén không được, đem những thứ mà bọn họ lĩnh ngộ, chiêm nghiệm được nói ra và giải thích, những lúc ấy, Phương Nhị Công Tử á khẩu không trả lời được, trợn mắt há hốc mồm, trong lòng bọn họ liền xuất hiện cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Người được người người ca tụng như hắn, giờ phút này bị tài học của mình làm cho kinh sợ thì sao lại không kiêu ngạo. Chẳng qua, bọn họ đã vui mừng quá sớm, loại cảm giác ấy nhanh chóng hóa thành cảm giác thất bại. Vì sao ư? Vì bọn họ phát hiện, Phương Thốn thỉnh giáo không chỉ một người, hắn còn thỉnh giáo những người khác. Nói cách khác, hắn tu tập không chỉ là bản mệnh kinh của chính mình, mà còn tu tập bản mệnh kinh của những người khác. Giận nhất chính là, hôm nay hắn bị những lời mình nói làm cho kinh sợ, uể oải rời đi. Vài ngày sau, lại tiếp tục thỉnh giáo, không những tiêu hóa hết những gì mình nói, thậm chí còn hỏi những vấn đề làm mình nghẹn họng. Thỉnh giáo. Hắn nhìn gương mặt tươi cười đáng giận kia của Phương Nhị Công Tử, bang, kinh thư bị quăng ngã. Thỉnh giáo cái rắm, không chỉ. Học sinh bị hắn tra tấn đã đành, ngay cả Lam Sương Tiên Sinh cũng không thoát khỏi số phận. Ngay từ ngày ông đưa nhiệm vụ cho Phương Thốn nghiền ngẫm thất kinh, cũng không nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ ngẫu nhiên hỏi thăm. Xem hắn có gì khó hiểu không, ai biết được chỉ qua vài ngày, Phương Thốn đã thuần thục linh kinh, thuật kinh, võ kinh, thảo kinh, và một số cuốn tam kinh khác, ông liền cảm thấy kinh ngạc, đưa bút ký thuật kinh của mình cho Phương Thốn để hắn ta từ từ tìm hiểu. Phương Thốn ngoan ngoãn học tập trong 2 ngày, đến ngày thứ 3, hắn ném sang một bên. Lam Sương Tiên Sinh nhíu mày, đứa nhỏ này thông minh thật, nhưng tính tình không tốt chút nào, sao tu hành mà không kiên nhẫn như thế? Vì thế, Lam Sương Tiên Sinh giả vờ sụ mặt ra uy. Dò hỏi, đưa bút ký cho ngươi rồi, tại sao lại không đọc? Phương Thốn ngạc nhiên, ta xem xong rồi. Lam Sương Tiên Sinh dở khóc dở cười, ngươi đọc nó như đọc sách giải trí, đọc xong rồi chắc gì có thể hiểu hết rành mạch. Vì thế, ông cố ý làm khó dễ cho hắn, nói, xem xong rồi, vậy ta kiểm tra một chút, phép ngự vật là như thế nào? Phương Thốn nghiêm túc, thành thật trả lời, một là mượn, hai là dẫn. Như thế nào là mượn, như thế nào là dẫn? Mượn lực của thiên địa mà sử dụng, dẫn tứ tướng chi thần hóa thành tâm thức của ta. Lam Xương tiên sinh không khỏi nhíu mày, như thế nào là mượn lực thiên địa mà sử dụng? Cái này hơi sâu xa một chút, luyện khí sĩ có hai loại thủ đoạn mà chúng ta sử dụng để tăng tu vi. Một là ngự vật, hai là nhiếp thần, ngự vật chi đạo, ngự kiếm, bay vút lên cao, bắt long khống hạc, biến hóa tiên thiên chi khí, di chuyển nội tức hóa vô hình, tự thân chi lực, trung quy mỏng manh, biến hóa linh hoạt, lại thêm vào đó, duy hóa vô hình chi niệm, cảm thiên địa chi lực, vật ở vùng thiếu văn minh để mình sử dụng, mới có thể hiểu rõ viên mãn cũng. Lam Xương tiên sinh hơi ngạc nhiên, khẩu xuất cùng ngôn, hiện tại ngươi có thể mượn thiên địa chi lực cho ta xem không? Phương Thốn nói, sau kim đan cảnh không phải là có thể rồi sao? Lam Xương tiên sinh dạy ra, không phải chứ? Ngươi còn là con người không? Một đám học sinh xung quanh Lam Xương đỉnh nghe thấy đều ngây dại. Sau một lúc lâu, một loạt tiếng kinh văn đập lên bàn vang lên. Lam Xương tiên sinh hoàn hồn, bắt đầu nghiêm túc, dạy dỗ Phương Thốn. Cũng bởi vì vậy, trong lòng ông càng thêm hoảng sợ. Mình biết đối phương có thiên phú, cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị. Nhưng không nghĩ rằng thiên phú của hắn vượt xa so với trí tưởng tượng của mình. Một số học sinh khác phải khổ công tu luyện, cày ngày cày đêm mới có thể lĩnh hội được. Vì tư chất của hắn cao như vậy, những giáo viên khác đứng xung quanh xem liền ngứa ngáy tay chân. Vì thế bọn họ bất chấp tất cả, kiểm tra xem Phương Thốn có nhớ những gì họ đã dạy không. Lúc đầu, Lam Xương tiên sinh tính dựa vào tư chất cùng thiên phú của Phương Thốn, mà giúp hắn chọn một bộ kinh bản mệnh. Thân là giáo viên thư viện, ông dành chọn lựa kinh bản mệnh giúp học sinh hơn ai hết, bất luận là học sinh nào nghiên cứu thất kinh. Bọn họ đều biểu hiện ra tiềm lực cùng hứng thú rất lớn. Ông cũng cảm giác được, nếu học sinh tu luyện bằng kinh khác, kết quả của nó có lẽ chỉ là hời hợt lướt qua. Nhưng tu kinh này thì sẽ khác. Từ ngày làm giáo viên tới nay, Lam Xương tiên sinh giúp không biết bao nhiêu học sinh chọn kinh bản mệnh, chưa bao giờ xảy ra vấn đề. Nhưng hiện giờ đối mặt với Phương Thốn, ông lại không thể chọn giúp hắn. Nói về linh kinh, Phương Thốn đã vận dụng được linh thức, rất nhạy bén, các loại kỳ tư diệu giải, làm người khác kinh ngạc. Nói về thuật kinh, Phương Thốn luyện đến tiến cảnh thần tốc, phi kiếm, phi hoàn, kết giới, tứ tướng thuật, học được cả thần trợ. Nói về võ kinh, thằng nhãi này còn biết đưa kiếm nhẹ nhàng hợp nhất với thái cực bát quái, so với chính mình biết còn nhiều hơn. Nói về toán kinh, tuổi còn nhỏ, con mẹ nó đem tứ phương thần giải đều giải quyết được hết. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn biểu hiện ra năng lực tiềm ẩn từ sâu bên trong, phải làm gì tiếp theo đây? Càng nghĩ, Lam Xương tiên sinh càng cảm thấy hoang mang. Có khi nào hắn có tiềm lực với toàn bộ thất kinh luôn không? Lam Xương tiên sinh nghiêm túc nhìn Phương Thốn, vui mừng nói, đem tinh lực đặt ở những mặt khác đi. Có lẽ trong số những học sinh thư viện Phương Thốn là thiên tài. Nhưng trước mắt, ông không nên quá khoa trương. Đưa ra kế hoạch cho hắn rất quan trọng. Là một thiên tài được người khác hâm mộ, phải cố gắng nắm vững. Thường nhân đối mặt với thiên tài, lúc đầu tán thưởng, sau đó ghen ghét, sau nữa lại là sùng bái. Trên sùng bái hẳn là sợ hãi. Đến một trình độ làm cho người khác sợ hãi sẽ chọc phải rất nhiều tai bay vạ gió. Phương Thốn rất tự tin với năng lực của bản thân, hắn biết hắn cần phải làm gì. Lúc đầu, khi hắn vào thư viện, vốn muốn là một người bình thường, nhưng từ lúc xông Hậu Sơn, hắn càng lúc càng nổi bật, lại được lão tiên sư Trung Việt giảng đạo, rồi đi cùng với liên đoàn Nam Sơn Minh vào núi, chém một con yêu quái. Trong mắt thường nhân, hắn biết bản thân mình được nhiều người tán thưởng, cũng như nhiều người ghen ghét. Chuyện như vậy, rất dễ gặp phải tiểu nhân. Xảy ra một số chuyện phiền toái. Hắn ở Lam Xương đỉnh luyện tập, đọc sách, trong khoảng thời gian này đã vượt xa thiên phú, nhanh chóng tiến cảnh. Vì vậy những tên tiểu nhân ghen ghét với tài năng của hắn đến gặp hắn, tu vi chênh lệch, ngược lại sẽ tạo một khoảng cách càng lớn giữa mối quan hệ giữa bọn họ. Mà hiện giờ, chuyện hắn muốn làm nhất là để cho mọi người có cảm giác, Phương Nhị công tử, đệ đệ của tiên sư, thiên tư hơn người, cũng chỉ là một người bình thường, đừng ai ghen ghét hắn nữa cả. Từ ngày hôm sau, Phương Thốn vẫn đến thư viện như mọi khi. Chẳng qua quá trình luyện công khóa của hắn càng lúc càng nặng hơn rất nhiều. Ở trong mắt thường nhân, Phương Nhị công tử không chỉ tu hành mỗi đêm, tu vi tăng trưởng, lại còn muốn nghiên cứu thuật kinh, linh kinh mỗi ngày, luyện tập phép ngự vật mỗi ngày, ngày ngày bận rộn, học thức của hắn ngày một tăng lên. Không ít học sinh cùng trường ở Lam Xương Đình, nhìn thấy sự khổ luyện hàng ngày của Phương Thốn. Phương Nhị công tử được người ta gọi là thiên tài nhưng cũng chăm chỉ như vậy, bọn họ chỉ luyện công phu, liệu có đuổi kịp hắn không? Nếu không luyện công phu, tu vi càng cách xa hắn, bọn họ có tư cách oán giận sao? Nghĩ như vậy, không ít người càng thêm chăm chỉ luyện tập. Trước nay Phương Thốn chưa từng nghĩ, tới trong lúc vô tình hắn đã khuấy động lên một tràng năng lượng tích cực. Thấm thoát nửa tháng trôi qua, Phương Thốn đã tích lũy học thức luyện khí càng thêm thâm hậu, trình độ như vậy, sắp đuổi kịp học sinh của Lam Xương Đình, thậm chí là ở một số phương diện, học sinh thư viện chưa chắc đã có thể địch lại. Ngày ngày trôi qua tự tại như vậy, những người lúc trước Phương Thốn thả ra ngoài cũng chậm rãi quay về bên cạnh hắn. Đầu tiên là Tiểu Thanh Liễu quay trở về bẩm báo, nhà ta bán bảo tham. Phương Thốn nghe vậy liền cười hỏi, bán bao nhiêu? Một gốc cây bảo tham lời 20.000 lượng. Tiểu Thanh Liễu thần bí nói, công tử từng nói với ta, cây bảo sâm kia của nhà ta đáng giá 23.000 lượng bạc, chỉ là trên thị trường hiếm gặp, ít người bán nên ta thử, liền thu được 40.000 lượng bạc. Sau một tháng, cách đây vài hôm, trong thành có một phú thương, tới hỏi, ta bảo trưởng quầy nói cây bảo sâm này đã được đặt trước, nếu muốn thì đấu giá, phú thương quyết tâm ra giá cao, cuối cùng lấy 50.000 lượng bạc để mua, lúc này trưởng quầy mới đưa hàng. Tiểu nhân làm theo công tử dặn dò, lặng lẽ thăm dò lai lịch tên phú thương kia, tuy hắn thần bí, che giấu giấu, nhưng ta vẫn thăm dò được một ít tin tức, ngoài dự đoán của mọi người, tuy hắn là phú thương nhưng lại có quan hệ với thôn Hải Bang. Thôn Hải Bang, Phương Thốn có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ lấy cây bảo sâm này làm mồi lại câu ra một tên hung nhân. Tiểu Thanh Liễu nói, ta về trước bẩm báo cho thiếu gia một tiếng, nếu không đủ thông tin, ta quay lại thôn Hải Bang thăm dò. Tạm thời ta chưa cần. Phương Thốn vẫy tay, nói, thôn Hải Bang có rất nhiều người tu hành không theo chính phái, ngươi đi có thể sẽ gặp hung hiểm. Tiểu Thanh Liễu lập tức nở nụ cười, công tử khinh thường ta. Ta bán thân vì công tử, sao có thể sợ hung hiểm? Thật sự, Phương Thốn cười như không cười nhìn về phía hắn. Đương nhiên, Tiểu Thanh Liễu vỗ ngực rung động, ta có thể làm trâu làm chó, chỉ cần một câu nói của công tử. Được, vậy ngươi giúp bản công tử làm một chuyện. Phương Thốn cười, nói, bản công tử tiền nhiều xài không hết. Ngươi đi tìm lão hoàng quản gia lấy 300 lượng bạc, hạn trong 3 ngày lấy ra đây, không được dư không được thiếu, nếu không đánh gãy chân ngươi. Còn nữa, không thể đưa cho quả phụ kia. Tiểu Thanh Liễu vui mừng, công tử phân phó, tiểu nhân nào dám không nghe. Tiễn Tiểu Thanh Liễu rời đi, Phương Thốn không kìm được nhíu mày, chậm rãi nghĩ đến lý do tại sao thôn Hải Bang lại tàng trữ cây bảo sâm, nhất thời không hiểu được. Sau một thời gian thì thấy lão hoàng quản gia vui mừng chạy vào tiểu viện của hắn, vui mừng bẩm báo. Công tử, Mạnh tiên tử lại tới rồi. Nhìn là hiểu. Phương Thốn nói thầm một câu trong lòng, đi thay quần áo rồi ra cửa. Lúc hắn tới phòng khách, Mạnh Chi Tuyết đã đợi sẵn ở đó, đang ngồi nói chuyện cùng với Phương lão gia tử cùng phu nhân. Lần này nàng mang nhiều lễ vật quý hơn, thêm một hộp sơn trà, mà Phương lão gia yêu thích cùng với trang sức của Ngọc Chân Các, mà Phương phu nhân yêu nhất. Mạnh tiên tử lại tới nhà của ta ăn cơm sao? Phương Thốn cười, nói với Mạnh Chi Tuyết. Phương lão gia tử cùng phu nhân lập tức trừng mắt nhìn hắn. Mạnh Chi Tuyết nhẹ nhàng cười nói, nữ đầu bếp của Phương phủ có tay nghề cực tốt, ngon hơn nhiều so với thư viện. Phương Thốn cười thầm, chỉ sợ Mạnh tiên tử sẽ nhanh chóng hối hận. Quả nhiên, màn đêm buông xuống, tiệc tối tại Phương phủ gồm 7-8 món ăn, Phương lão gia tử ân cần khuyên, Phương phu nhân cũng không ngừng gắp đồ ăn, sau đó, bàn tay mềm mại của Mạnh Chi Tuyết bóp chặt vòng eo yểu điệu có chút đẫy đà. Đứa nhỏ ngốc, không biết cách từ chối. Phương Thốn nghĩ thầm, cũng không nhắc nhở, ngồi xem náo nhiệt. Ăn cơm xong, Phương nhị công tử cùng Mạnh tiên tử đi hoa viên tản bộ. Mạnh Chi Tuyết thấy xung quanh không có người, lập tức xoay người lại, trầm mặt nhìn Phương Thốn nói. Trước đây ta dựa theo phân phó của Phương nhị công tử, các hiệu thuốc lớn trong thành, ngoài thành đều có tai mắt của ta, kiểm tra những dược liệu đó, nhưng kết quả lại không như ý. Phương Thốn cười nói, không có manh mối gì sao? Đã nhìn ra, Mạnh Chi Tuyết lắc đầu, nói, chỉ là không giống như dự kiến. Ta quan sát hơn một tháng, lưu ý các loại dược liệu lưu thông, lại phát hiện, những dược liệu đó, người mua phần lớn là thôn Hải Bang. Lại là thôn Hải Bang. Phương Thốn khẽ nhíu mày, sau một lúc lâu, mới hỏi, ngươi có biết bọn họ mua dược liệu làm gì không? Tiểu Thanh Liễu một mình tìm hiểu tin tức không có phương tiện, nhưng Phương Thốn tin, Mạnh Chi Tuyết có cách an bài. Ta cho người tìm hiểu, cũng dần dần rõ. Mạnh Chi Tuyết thở dài, nói, cách 40-50 dặm ngoài thành Bắc. Trong mấy thôn trấn, mấy ngày trước, thành Bắc nổi lên ôn dịch, lưu dân bá tánh thương vong vô số, những dược liệu đó có thể kéo dài tuổi thọ, cầm đầu thôn Hải Bang lại là ác phỉ yêu nhân, hẳn là hắn chữ hàng dược liệu, lấy lãi nặng, muốn nhân dịp này kiếm một bút tiền phi nghĩa. Ôn dịch. Phương Thốn nghe xong, ánh mắt lơ đãng, nói, có rất nhiều người chết sao? Ánh mắt Mạnh Chi Tuyết ảm đạm, nói, nghe nói là xác chất chồng như núi, cách 10 dặm, hài, ta đã cho người đi tương trợ. Phương Thốn lẳng lặng nghe. Câu nói kế tiếp của nàng không lọt vào tai hắn. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đáng tiếc. Mạnh Chi Tuyết gật đầu nói, quả thật, thời tiết nóng bức là lúc ôn khí hoành hành, chúng ta cũng. Phương Thốn đánh gãy lời nói của nàng, thở dài. Người nói xem, ôn dịch như vậy sẽ cướp đi tánh mạng của biết bao thường bá tánh. Bọn họ còn lợi hại gấp 10 lần, gấp 100 lần so với những yêu nhân luyện đan. Chết như vậy chẳng phải là lãng phí sao, Nếu biết sớm như thế, đưa những người sẽ chết bởi ôn dịch cho bọn họ luyện đan, cũng không tính là lãng phí. Ngươi, Mạnh Chi Tuyết nghe Phương Thốn nói như thế, ngẩn người, lông tóc dựng ngược. Phương nhị công tử, tánh mệnh bá tánh không, phải là mệnh sao? Nàng căm giận nói, ngươi nói chuyện, thật sự là. Khi nàng nói chuyện, mặt đầy phẫn nộ, chuẩn bị rời đi. Phương Thốn ở phía sau nàng, cười đếm. 1, 2, 3. Mạnh Chi Tuyết mới vừa bị chọc giận, đang muốn rời đi, bỗng nhiên nhớ đến gì đó, nàng dịch người tới. Nàng khó tin, ngây ngốc nhìn Phương Thốn nói, cái này không thể nào. Phương Thốn nhàn nhạt cười. Mạnh Chi Tuyết vội vàng rời đi, gần đây nàng còn nhiều chuyện phải lo. Phương Thốn biết nàng đã hiểu những gì mình ám chỉ, sợ là chạy suốt đêm đến thành Bắc, nơi ôn khí hoành hành. Hắn chậm rãi xoay người lại, ánh trăng chiếu lên mặt, thần sắc lạnh lùng. Yêu tà hại người, đúng là không từ thủ đoạn. Vốn dĩ Phương Thốn cho rằng, sau khi hắn ta dùng người để luyện đan bị bắt được ở Nam Sơn, thì sẽ ẩn cư một thời gian. Không ngờ, hắn quay lại nhanh như vậy, muốn dùng người để luyện đan. Khó nhất là lúc bắt người, tuy bá tánh ở thành Liễu Hồ nhiều, mất 1, 2 hay 3 năm người không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng muốn dùng một lò người để luyện đan, thì trong một thời gian ngắn cần phải có 200-300 xác người. Vậy làm sao để vẹn cả đôi đường? Vừa tránh được tai mắt của người khác vừa đủ nguyên liệu luyện đan. Còn gì tốt hơn là cháy nhà hôi của? Trận ôn dịch xảy ra đột ngột như vậy vừa vặn có thể che mắt người khác. Với thời điểm hiện tại, thời tiết đang vào đỉnh điểm của mùa hè, nắng nóng oi bức, vô cùng thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, sẽ gây tử vong cho rất nhiều người. Đáng sợ nhất không phải là người chết, mà là nỗi sợ trong lòng bá tánh. Bọn họ sẽ hoảng sợ rồi xuất hiện sự hỗn loạn, thậm chí là rời đồ rời đi. Nếu hắn ta nhân cơ hội này bắt 300-500 người thì sao có thể bị phát hiện? Dùng người để luyện đan là một việc làm rất ác độc, nhưng tại sao bọn họ vẫn lựa chọn cách làm này, mà không tiếc hại chết hàng vạn bá tánh? Phương Thốn có ký ức của kiếp trước, hắn đã gặp nhiều chuyện kỳ quái, nhưng vẫn không tránh khỏi tức giận. Đạo pháp này là như thế nào? Mà mạng người không đáng một xu. Rời khỏi hoa viên, Phương Thốn tìm lão hoàng quản gia, phân phó, ngày mai ông đi mua nhiều dược liệu một chút, nếu không đủ thì lấy luyện khí đan mà ta mua lúc trước. Tìm dược sư viết một phương thuốc, rồi lại tìm một vài người, đi đến thành Bắc, nơi xảy ra nạn dịch, cắm một cái lều trại, phát nước thuốc cho những lưu dân bá tánh. Phương gia chúng ta thay mặt thành Liễu Hồ làm từ thiện, không thể không lộ mặt. Lão hoàng quản gia lập tức minh bạch dụng ý của Phương Thốn, vội vội vàng vàng đi làm. Bất luận là đại công tử trước khi chết hay sau khi chết, phàm là ôn dịch hoặc hạn hán, Phương gia đều có phản ứng cực nhanh, những việc này cũng đã sớm được chuẩn bị tốt. Ngày thứ hai tới thư viện. Phương Thốn trực tiếp nói với Lam Sương Tiên Sinh ngọn nguồn mọi chuyện, Lam Sương Tiên Sinh thống khoái đáp ứng, nhìn hết một lượt học sinh trong đình thì thấy thiếu vài người, mỗi khi xuất hiện đại nạn, thư viện sẽ cổ vũ các học sinh hành y cứu người, đương nhiên, không phải ai cũng đi, chỉ có một số lượng học sinh nhất định nào đó mà thôi. Trưa hôm đó, Phương gia dựng lều, lão hoàng quản gia chẳng những mời lang trung khám bệnh, sắc thuốc phân phát, mà còn phát cháo cho dân đói, chẳng qua, trong lúc bối rối khó tránh khỏi sai sót mà bị mọi người oán giận vài câu. Hiện giờ dược liệu tương đối hiếm, tất cả đều bị những người có lòng dạ hiểm độc mua hết, bên ngoài không đủ số lượng để nhập hàng, chỉ có thể bán thuốc còn trữ trong kho, nhất thời giá dược liệu bị đẩy lên cao ngất ngưởng. Những phương thuốc này đã bị bọn họ tranh thủ kiếm 4-5 ngàn lượng bạc. Phi, thành thủ cũng không thèm quan tâm. Phương Thốn chỉ cười, không bày tỏ ý kiến. Sau khi hắn đi tới nơi xảy ra ôn dịch, nhìn xung quanh, tâm sinh thê lương, chỉ trong vòng vài dặm, nơi nơi đều là một mảnh ảm đạm, ôn khí nặng nề. Ôn dịch cũng không quá nặng nhưng những người nhiễm bệnh có dấu hiệu tứ chi nặng nề, sốt nóng lạnh, tiêu chảy, không phải ai cũng có thể bảo toàn tánh mạng. Chẳng qua, đối với bá tánh mà nói, một người nhiễm bệnh sẽ không thể lao động, dẫn đến thiếu tiền, thực phẩm, một khi trong gia đình có người nhà ngã xuống, kết cục chẳng khác gì tìm đường xuống địa phủ là mấy. Hiện giờ, thành Liễu Hồ còn yên ổn náo nhiệt, bọn họ ăn, uống, vui đùa rộn ràng, đâu ai biết được rằng ở ngoài thành, nơi lưu dân tụ tập, có biết bao nhiêu người bệnh chết. Từng đợt thi thể được xe đưa đến nghĩa trang, hoặc trực tiếp ném vào bãi tha ma, chôn cũng không chôn, để cho chó hoang mèo hoang ăn xác chết. Có rất nhiều bá tánh thấy tình hình không ổn, lập tức dẫn vợ con đi đến vùng khác trốn hoặc là đi vào sâu trong núi. Chẳng qua, bọn họ sống chết như thế nào không ai biết được, vì xung quanh có rất nhiều động vật nguy hiểm như hổ tinh, xà tinh, hồ ly tinh rình mồi, bọn họ bị rơi vào thế ở không được mà đi cũng chẳng xong. Phương Thốn đi tới đây thấy không ít lang trung ở thành Liễu Hồ được mời đến. Hoặc là thế gia thân hào cho gia phó gia nô tới, phân phát nước thuốc, cứu trị bá tánh, cũng có bóng dáng của một số học sinh thư viện trộn lẫn trong đó, nhưng cũng không xua tan được tử khí nặng nề ở đây. Phương nhị công tử tới, tất nhiên hắn sẽ không chọn nơi đang chịu ảnh hưởng dịch nhiều nhất, hắn đi dạo một vòng rồi ngồi xe ngựa trở về, cũng không quay lại Phương phủ,